Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1526, Ma Vương xuất thế. Tinh không trong tứ hoàng bị một màn này rung động. Nhưng bọn hắn biết, thua tựu là thua, nhân tộc cho dù bắn ra ra siêu ra bọn hắn tưởng tượng sức chiến đấu, y nguyên chỉ là chó cùng rứt dậu. Kết thúc, yêu hoàng mở miệng nói, lui ra Bạch Hổ Thành, vĩnh không chia sẻ Bất Chu Sơn. Ta người thế thừa nhận nhân tộc tồn tại. Ta người cam đoan, tương lai 1000 năm trong, bốn tộc quân đội tuyệt không chia sẻ nhân tộc bây giờ lãnh địa. Vu Hoàng mở miệng nói. Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, nói các ngươi nghe không hiểu sao. Ta nói, ta không bao giờ làm lựa chọn, ta toàn đều muốn. Trên một lần, hắn làm ra quyết định này thời điểm, cái kia hay là 5 vạn năm trước, bây giờ đi qua 5 vạn năm, hắn chờ đợi giờ khắc này, đợi 5 vạn năm. Hắn lại thế nào có thể tiếp nhận dạng này một cái điều kiện. Trong tay hắn Hỗn Nguyên Tán mở ra, tứ hoàng còn tưởng rằng hắn muốn thả đại chiêu, lúc này né tránh, bởi vì bọn hắn nhìn đến Diệp Thiên Trạch trong tay Hỗn Nguyên Tán, hóa thành hồn thiên thương. Không có cái gì một hoàng, có lòng tin có thể chống cự Diệp Thiên Trạch cái kia kinh thế hãi tục một thương. Ha ha ha, các ngươi đang sợ cái gì? Diệp Thiên Trạch cười lớn một tiếng, ta không phải muốn đối phó các ngươi. Vừa dứt lời, từ hắn quanh người thoáng hiện ra một thân ảnh, đi ra một tên cao đại cự hán, cái này là một tên Vu tộc. Cái này Vu tộc đi tới đây, Vu Hoàng biến sắc, ngươi là ta đồng tộc, tại sao lại cùng hắn đứng chung một chỗ? Vu Hoàng cảm nhận được cái này Vu tộc trên thân, khí tức cường đại, mặc dù không phải siêu cấp cường giả, nhưng hắn lực lượng đã đến gần vô hạn siêu cấp cường giả. Thậm chí so với Diệp Thiên Trạch không có chứng đạo đây càng mạnh. Cái này Vu tộc đúng vậy Diệp Thiên Trạch ẩn dưỡng tại thể nội vũ trụ đế thiên. Mặc dù không có giống như viên trùng như vậy, bị Diệp Thiên Trạch rót vào tinh văn. Nhưng là, đế thiên đã cùng hắn hòa làm một thể, tương đương với phân thân của hắn, Diệp Thiên Trạch chứng đạo về sau, đế thiên lực lượng cũng theo đó tăng cường. Dạng này một cái cường giả xuất hiện, tứ hoàng đều biết, điều này có ý vị gì, đánh đến hiện tại, song phương đều đã là tinh bì lực tấn. Mạnh như thế người xuất hiện, đủ với cải biến chiến cuộc hướng đi. Ngăn lại hắn, Vu Hoàng nói. Sau đó tứ hoàng liên thủ công sát mà ra, mục tiêu lại không phải Diệp Thiên Trạch, đúng vậy đế thiên. Diệp Thiên Trạch trường thương trong tay lóe lên, truy hồn nhất thức triển khai, thụ ta tề thiên một thương. Vừa dứt lời, tứ hoàng cơ hồ là ngay đầu tiên, toàn đều mau né ra, chờ bọn hắn kịp phản ứng, đế thiên đã bỏ chạy, rơi xuống Bạch Hổ Thành bên trong. Tứ hoàng lúc này mới phát hiện bị lừa rồi, giờ phút này như là truy đi qua, tam hoàng có thể hay không ngăn chặn Diệp Thiên Trạch cũng là cái vấn đề. Cơ hội một khi bỏ lỡ, lại cũng không còn cách nào sắn hồi. Nếu như bọn hắn đối nhân tộc xuất thủ, Diệp Thiên Trạch cũng biết đối bốn tộc xuất thủ, Diệp Thiên Trạch dạng này một cái tứ hoàng liên thủ đều không trấn áp được cường giả, như là chơi với bọn hắn những thứ này, chỉ sợ bốn tộc đều sẽ bị hắn diệt tuyệt. Cái này cũng là vì gì, bọn hắn không dám bước Diệp Thiên Trạch thật chặt nguyên nhân, cho dù là chiếm cứ ưu thế, y nguyên chỉ cần Bạch Hổ Thành. Bởi vì nhân tộc là vây khốn Diệp Thiên Trạch tù lung. Chỉ cần Diệp Thiên Trạch còn quan tâm nhân tộc, hắn cũng không dám đối bốn tộc siêu cấp cường giả phía dưới người hạ thủ. Mà Diệp Thiên Trạch cũng đúng vậy bắt lấy bọn hắn điểm này, mới ở thời điểm này, đem đế thiên phóng ra, nếu như là 3 tháng trước, với tứ hoàng lực lượng, ở trước mặt hắn diệt đi một cái đế thiên, hay là vô cùng nhẹ nhõm. Đế thiên như thiên thần hạ phàm, đương nhiên tinh không trong rơi xuống, hắn một cước tàn đạp, đất rung núi chuyển, xuống tại dị tộc đại quân chính trung tâm. Lúc này, lại có mấy vạn dị tộc, tại cái này kinh khủng xung kích phía dưới, trực tiếp bị bốc hơi bỏ, chính tại đại chiến song phương thấy cảnh này, toàn đều lấy làm kinh hãi. Làm đế thiên triển khai vô thể, đầu tiên là vô tộc dọa một đầu, thực tế là cùng đế thiên đồng nguyên vô tộc bộ lạc cường giả, cảm thụ đến đế thiên khí tức đây, còn tưởng rằng là tộc bên trong tới tiếp viện. Mà còn lại tam tộc tựu không đồng dạng, đế thiên một cước này không khác biệt công kích, xuống tại thế là tam tộc quân trong. Vu tộc bên này là một cái cường giả đều không có tổn thất. Hai lúc này trong nháy mắt hiểu rõ ra, nhân tộc đã đến diệt phong biên giới, vu tộc viện trợ giáng lâm, cái này là muốn tiêu diệt bọn hắn tam tộc tinh nhuệ. Mà vu tộc bên này lại là hết đường chối cãi, nhưng bọn hắn cũng không định giải thích cái gì, còn tưởng rằng là Vu Hoàng có ý định khác. Chiếm cứ lấy ưu thế bốn tộc quân đội, lập đây bắt đầu ly tâm. Đế thiên đoạt đến một thanh tiên khí chiến phủ, đại sát tứ phương, ngay cả đế cảnh cường giả đều không phải hắn một hiệp địch. Bốn tộc lập đây lâm vào hỗn loạn bên trong, chỉ có nhân tộc vẫn còn mộng bức tình trạng, nhưng bọn hắn cũng cho rằng, cái này là vu tộc nghĩ muốn đang ăn bỏ nhân tộc, đồng thời liên đới đem tam tộc cũng cho ăn hết. Đối bọn hắn nói đi, tự nhiên là chuyện tốt. Ầm ầm, chiến phủ vung vẩy, không đến trong chốc lát, lại có mấy vạn tên bốn tộc cường giả bị chém giết, yêu tộc cùng tu la tộc tổn thất nghiêm trọng nhất. Mắt thấy vu tộc cùng tam tộc tự muốn nội chiến biên giới, tứ hoàng lập tức hạ lệnh, toàn lực chém giết đế thiên. Bốn tộc cường giả mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bệ hạ đều hạ lệnh, cũng không còn hoài nghi, lập tức phân ra một bộ phận cường giả, cầm trong tay vài kiện thần khí, bày ra đại trận, đem đế thiên tạm đây vây khốn. Chủ công bốn tộc tiên phong, lại lần hợp lực, đối nhân tộc triển khai tấn công mạnh. Bọn hắn mục đích rất đơn giản, tại đế thiên bị vây thời gian bên trong, đem nhân tộc nhất cử đánh tan. Đến đây cho dù đế thiên thoát khốn, nhân tộc đã bị diệt, tứ hoàng mục đích cũng liền đạt đến, Diệp Thiên Trạch lại không có lựa chọn. Diệp Thiên Trạch phân tâm thúc đẩy đế thiên, hao phí không ít thần niệm, cái này khiến hắn cùng tứ hoàng chiến đấu, lâm vào khổ chiến. Nhưng hắn còn đánh giá thấp bốn tộc thực lực, đế thiên tuy mạnh, nhưng không có tinh độn thuật, tại đối phương vài kiện thần khí, thậm chí mấy trăm tên đế cảnh, lục tên chuẩn hoàng đại trận phía dưới, trong thời gian ngắn, cũng rất khó khăn thoát khốn. Cũng không phải là đế thiên không mạnh, chỉ là thời gian không cho phép đế thiên bị nhốt lâu như vậy. Kết thúc, cái này lần mở miệng là thần hoàng, trước đây điều kiện, y nguyên giữ lời. Thật sao? Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, ta còn không có nói kết thúc, vậy liền không tính kết thúc. Hừ, người còn có thủ đoạn gì nữa, chẳng lẽ lại lộng một cái phân thân ra? Tứ hoàng đều đề phòng Diệp Thiên Trạch, mở miệng là yêu hoàng. Cái này một lần, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho Diệp Thiên Trạch phóng nói cái phân thân ra ngoài, một cái đế thiên đã rất phiền toái. Cái này lần, không phải phân thân, là hóa thân. Diệp Thiên Trạch nói, tứ hoàng trong tay cực đạo vũ khí toàn đều đổ đầy nguyên lực, chỉ còn chờ Diệp Thiên Trạch hóa thân ra trong nháy mắt, lại toàn lực đánh giết. Thế mà, Diệp Thiên Trạch lại chậm chạp không có phóng ra hóa thân ra, bọn hắn giờ mới hiểu được, Diệp Thiên Trạch lại đem bọn hắn đùa bỡn, bọn hắn căn bản cũng không có cái gì hóa thân. Thân là siêu cấp cường giả, vậy mà đùa nghịch cái này người 3 tuổi hài đồng thủ đoạn, đâu không mất mặt ra. Yêu hoàng giễu cợt nói, 3 tuổi hài đồng thủ đoạn sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi chẳng lẽ tự không có phát hiện, con của ngươi sau khi trở về, có cái gì không đúng kỉnh sao? Yêu hoàng sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt đại biến, tam hoàng toàn đều nhìn về yêu hoàng, không minh bởi vậy, hắn lập tức cho yêu tộc truyền âm. Quá muộn, Diệp Thiên Trạch nói, bốn tộc bại cục đã định, viên trùng đã thành ta chân chính hóa thân, lực lượng của hắn, so đế thiên thế phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tứ hoàng ánh mắt, rơi về phía chiến trường, yêu tộc quân đội thống suất, đúng vậy yêu tộc thái tử viên trùng, yêu hoàng cố tình viên trùng đến rèn luyện một phen, lại lần tích lũy lên uy vọng. Nhưng hắn không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch chân chính quân cờ, lại là tại viên trùng trên thân, hắn xác thực phát hiện không thích hợp, nhưng hắn lại xem thường, dù sao viên trùng thế là đấu chiến thần viên huyết mạch, thế là thạch thai chi thân, cho dù là hắn cũng đừng nghĩ nô dịch viên trùng. Thế mà, giờ phút này bốn tộc đại quân, lại nghênh đón chân chính tai nạn, viên trùng tỏa trấn sau lúc này, bỗng nhiên hóa thành một đầu trăm trượng kim sắc cự viên, cầm trong tay thần khí thủy hỏa một khí côn, mấy cây gậy xuống dưới, đánh yêu tộc trở tay không kịp. Nhưng bốn tộc cường giả phản ứng cũng cực nhanh, tứ hoàng tự mình chỉ huy, chuẩn bị đem viên trùng cũng vây khốn. Thế cái kia thiên la địa võng vừa mới bày ra, viên trùng hóa thành một cái tinh quang nguyên địa chỉ để lại một cái tinh quỹ. Rồi sau đó kình thiên cự côn rơi xuống, trùng điệp đánh vào vây khốn đế thiên đại trận trên, đại trận kia trong nháy mắt tán loạn, mấy chục tên đại đế trong nháy mắt bị chấn thành bột mịn. Đế thiên gầm lên giận dữ, tự đại trận trong thoát khốn mà ra, giơ tay bắt lấy mấy món thần khí, liền tại một búa xuống dưới, trực tiếp diệt 3 tên chuẩn hoàng. Hai vị đại ma vương xuất thế, bốn tộc trận hình bỗng nhiên đây hỗn loạn cực kỳ, tinh không trong tứ hoàng sắc mặt tái nhợt, biết đại thế đã mất. Chương 1527, quyết chiến tứ hoàng. Chu Tước đứng tại đầu tường, trong tay cầm hai cái đầu. Một cái đầu lâu là thần tộc Ngạo Thiên, một khỏa là vu tộc Huyền Minh, trước mặt của nàng là tháo chạy bốn tộc liên quân, bọn hắn từ Bất Chu Sơn ra, lui hướng về phía Bất Chu Sơn. Tại bên cạnh nàng, một đầu khiêng thủy hỏa một khí côn kim sắc cự viên, một bên khác là một tên cao trăm trượng vu tộc cự hán. Nhị đại cường giả đứng ở bên người, phía sau của nàng là nhân tộc 7 vị đại đế, với cùng 7 quân thậm chí Bạch Hổ Thành bên trong nhân tộc cường giả. Nhưng bọn hắn trong mắt lại tràn đầy kinh ngạc, giống như là đang nằm mơ, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ cho rằng trận chiến này sẽ thắng, mặc dù bọn hắn chưa hề nghĩ qua muốn lui lại một bước. Mỗi một tấc thổ địa đều bị tộc nhân tiên huyết nhuộm đỏ, bọn hắn không có thất bại. Kết thúc rồi à? Mọi người nhìn qua trước mắt ba vị cường giả, một tên là Phượng Hoàng, một tên là yêu tộc thái tử, bọn hắn quen thuộc viên trùng, còn có một tên là vu tộc. Cái này ba tên cường giả lập tại đầu tường, đưa cho bọn hắn cự đại rung động, bọn hắn so bốn tộc còn kinh ngạc hơn, Chu Tước giúp bọn hắn, đó là bởi vì Diệp Thiên Trạch. Cái kia cái này vu tộc cùng yêu tộc là chuyện gì xảy ra? Thật cho Bắc Minh Tuyết biết một chút, nàng gặp qua cái kia tên vu tộc, chỉ là yêu tộc thái tử phản chiến, thực tại giống như nằm mơ, mà lại yêu tộc quá hạt lực, vậy mà đã cường đại đến mức độ này. Bọn hắn giống như nằm mơ, nhưng cuối cùng là kết thúc, nhân tộc cuối cùng thở dài một hơi, bảy vị đại đế đứng tại đầu tường trên, nhìn qua đi xa dị tộc tinh nhuệ, treo lấy trái tim kia, cũng cuối cùng rơi xuống. Cuối cùng kết thúc, Lôi Minh đại đế mở miệng nói, kết thúc rồi à? Chu Tước nhìn qua xa xa đại quân dị tộc, nói, không, còn chưa kết thúc, với bệ hạ tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm, từ bỏ cơ hội tốt như vậy, tất cả vừa mới bắt đầu đâu. Nhân tộc cường giả toàn đều ngây ngẩn cả người, hiện tại còn chưa kết thúc, chẳng lẽ còn muốn truy kích sao? Mặc dù bọn hắn cũng rất muốn đuổi theo kích, thế thực lực không cho phép bọn hắn đều đã đi rất mệt mỏi, đuổi theo như là dị tộc phản kích, nhân tộc sợ rằng sẽ mất đi thật vất vả, có được thắng lợi. Bất Chu Sơn. Bọn hắn nhìn qua Bất Chu Sơn, cái kia là một cái xa không thể chạm địa phương, người ngày mai đi, hay là người ngày mai đi, sáng mai nhân tộc cường đại, Bất Chu Sơn đem là chúng ta. Nhân tộc chiến sĩ trong tâm nghĩ đến, bọn hắn rốt cuộc không giống trước đây như vậy hẹp hòi không dám đối Bất Chu Sơn sinh ra niệm tưởng, cái này một lần bọn hắn có cầm xuống Bất Chu Sơn quyết tâm. Năm tộc tranh bá, nhân tộc sẽ đứng hàng hồng hoang, trở thành chân chính cao đẳng sinh linh, sẽ không còn có người xưng bọn hắn là huyết thực. Sẽ không còn. Không có kết thúc Chu Tước nhìn qua không trung. Đấu chiến thần viên cùng đế thiên cũng nhìn phía không trung. Nhân tộc bảy vị đại đế cũng nhìn phía không trung. Một tích tắc này cái kia, nhân tộc bảy vị đại đế bỗng nhiên minh bạch Chu Tước lời trong ý tứ. Nhưng bọn hắn cũng không dám tin tưởng, chẳng lẽ. Tinh không, tứ hoàng hạ lệnh bốn tộc liên quân rút lui. Cái này một lần bọn hắn bại rất thảm, vô luận là tại mặt đất quyết chiến, hay là tinh không chiến đấu. Bọn hắn đều bại. Bốn vị siêu cấp cường giả đánh một cái siêu cấp cường giả, mặc dù cũng không phải là sinh tử chi chiến, nhưng bọn hắn lại không cách nào áp chế Diệp Thiên Trạch, cái này là bại. Bốn tộc liên quân, công phạt bị vây phân liệt trong nhân tộc, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân cùng, vậy mà thua tại so Diệp Thiên Trạch thiếu tính toán một bước. Mà Diệp Thiên Trạch so với bọn hắn nhiều tính toán một bước. Là ta người khinh địch, nhưng ta người sẽ không lại khinh địch. Vu Hoàng lạnh lùng nói. Nhân hoàng như là dám can đảm nhúng chàm Bất Chu Sơn, ta người nhất định với tính mệnh chống đỡ. Bất Chu Sơn, cái này là bọn hắn ranh giới cuối cùng, bởi vì nhân tộc như là nhập chủ Bất Chu Sơn, mang ý nghĩa phân bác bọn hắn khí vận, nhân tộc mạnh, Diệp Thiên Trạch càng mạnh. Hiện tại đều áp chế không nổi Diệp Thiên Trạch, như là người đến nhân tộc nhúng chàm Bất Chu Sơn, bọn hắn chỉ sợ đều có nguy hiểm đến tính mạng. Cái này không phải uy hiếp, đây mới thực là dây đỏ, quyết không cho phép Diệp Thiên Trạch vượt đi qua. Tứ hoàng như là toàn lực ứng phó, như là tộc quần ở giữa sinh tử chiến, nhân tộc hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch lại lắc đầu, bình tĩnh nói, vậy cũng không cần người đến sau đó, hiện tại tự quyết chiến đi. Tứ hoàng nao, bỗng nhiên minh bạch Diệp Thiên Trạch ý tứ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Diệp Thiên Trạch chỗ nói hắn toàn muốn là có ý gì, hắn chẳng những không ký chính thức hiệp nghị lui ra phía sau, hắn chẳng những sẽ không bỏ rơi nhân tộc. Hắn còn muốn lưu bọn hắn lại bốn vị siêu cấp cường giả, đem bọn hắn đánh giết ở đây. Tứ Hoàng không có sợ hãi, nhưng bọn hắn cảm thấy Diệp Thiên Trạch thực tại là điên cuồng, nhưng bọn hắn cẩn thận một nghĩ, cho dù Diệp Thiên Trạch không giết được bọn hắn, nhưng chỉ muốn Diệp Thiên Trạch có thể chiến thắng bọn hắn, bốn tộc quân đội cũng sẽ đối nhân tộc nghe tin đã sợ mất mật. Siêu cấp cường giả chiến đấu, như là không thắng được, còn áp chế không nổi, thế nghĩ các tộc quân đội sẽ là dạng gì cảm giác? Công phạt Bạch Hổ thành bại, Tứ Hoàng lại bại, kết quả không cần nói cũng biết. Tứ Hoàng ý nghĩ đầu tiên, liền tại rời đi, bọn hắn không cho Diệp Thiên Trạch cơ hội. Thế là, Diệp Thiên Trạch thanh âm rót vào trong yết hầu, lực lượng pháp tắc phóng xạ toàn bộ Hồng Hoang đại lục, nói, nhân hoàng Diệp Thiên Trạch hôm nay cùng tinh không trong, khiêu chiến Vu Hoàng, Yêu Hoàng, Thần Hoàng, Tu La Hoàng, người người thế cảm ứng chiến. Hoàng khư thế giới chúng sinh, toàn đều nghe được Diệp Thiên Trạch, nhân tộc nghe đến. Vu tộc nghe đến, Tu La tộc cùng thần tộc cũng đều nghe được. bại lui bốn tộc liên quân, cũng đồng dạng nghe đến, Bạch Hổ Thành bên trong, nhân tộc bảy vị đại đế cũng nghe đến. Bọn hắn kinh ngạc nhìn qua không trung, bọn hắn nhìn không đến tinh không cảnh tượng, bởi vì bị tầng tầng mây đen che đậy. Nhưng tựu tại cái này đây, có người xua tán đi hồng hoang thế giới trên tất cả mây đen, giờ khắc này, bọn hắn thấy được cái kia sáng chói quần tinh, thấy được tinh không trong năm vị hoàng giả. Nhân tộc không thể tin được, bốn tộc cũng không dám tin tưởng. Bạch Hổ Thành đầu trên, Chu Tước lộ ra cười dung, nàng chờ đợi tựu là giờ khắc này, bây giờ ngày nàng hoàn thành cuộc đời này tất cả nguyện vọng. Cùng cảm nhận trong anh hùng kề vai chiến đấu, hồi đến nhân tộc mở sơ, cùng nhân tộc bảy quân dắt tay, mặc dù lịch sử không có đi cái đó nên đi phương hướng đi đi. Thế nàng nam nhân, đứng tại tinh không trong, tuyên cáo hồng hoang chúng sinh, hắn đem khiêu chiến bốn vị hoàng giả. Không có kết thúc, như nàng trong tưởng tượng, không có kết thúc, cái này mới là toàn đều muốn. Diệp Thiên Trạch bá khí, để tứ hoàng cảm giác đến điên cuồng, lại làm cho nhân tộc, cảm thấy trước nay chưa từng có dũng khí. Bọn hắn hoàng giả, thực hiện hắn trước đây lời, hắn đứng ở tinh không, chặn tứ hoàng, cái này cùng Thái Nhất không giống. Lúc ban đầu Thái Nhất cũng cùng Diệp Thiên Trạch rất tương tự, nhưng về sau Thái Nhất thay đổi, hắn càng ngày càng sợ chết, càng ngày càng trong tâm e ngại. Đến mức mấy trận đại chiến, hắn đều núp ở phía sau lúc này, nhân tộc chưa hề nhìn đến qua hắn thân ảnh. Nhưng là, vị này tân hoàng, hắn đứng ở tinh không, thực hiện hắn lời. Hắn không để cho tứ hoàng nhúng chàm đến bọn hắn cùng bốn tộc quyết chiến. Hắn thậm chí tại tứ hoàng áp lực dưới, tại bọn hắn tuyệt vọng thời khắc, thay đổi thế cục. Mà hiện tại, bọn hắn làm xong chuyện của bọn hắn, mà hiện tại, bọn hắn hoàng giả, phải hoàn thành hoàng giả việc. Tứ hoàng không có tránh lui chỗ trống, Diệp Thiên Trạch trong mắt đằng đằng sát khí, bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu như bọn hắn vô sỉ tránh lui. Diệp Thiên Trạch sẽ đơn độc đi tìm bọn họ, đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Bây giờ chiến đấu, rốt cuộc không phải cao cao tại thượng siêu cấp các cường giả chơi trò chơi, hiện tại bọn hắn nhất định cần tự mình hạ tràng chém giết, cùng Diệp Thiên Trạch chém giết, phân ra một cái thắng bại. Mà thua trận người, sẽ thua trận tất cả, cái này cùng bọn hắn trước kia chỗ nghĩ tới hoàn toàn không giống, nhưng bọn hắn cũng biết, nếu như thắng, bọn hắn đem sán hồi thế cục. Diệp Thiên Trạch rất điên cuồng, nhưng cái này cũng là một cái mạo hiểm quyết định. Chương 1528, sát nhân diệt tâm. Tứ hoàng trầm mặc hồi lâu, bị Diệp Thiên Trạch đưa vào Lương Sơn, tự nhiên không có khả năng lựa chọn lùi bước, bọn hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, chính mình có một ngày, sẽ bị bước đến cái này phần chia đều bên trên. Giờ phút này, toàn bộ hồng hoang đều chú ý một trận chiến này, cái này đã không chỉ là ra mặt sự tình, mà là tôn nghiêm sự tình. Ta người cũng không khi dễ ngươi, đã là sinh tử chiến, vậy liền cùng ngươi đấu cái công bằng. Vu Hoàng nói, ngươi người người nào trước trên? Tam Hoàng nghe xong, đáy lòng một vạn đầu thần thú chạy như điên mà qua, ngay trước hồng hoang chúng sinh trước mặt, như thế tính kế bọn hắn. Thế giờ phút này, bọn hắn lại không thể lùi bước, do dự quá lâu, chỉ sợ sẽ còn đả thương riêng phần mình tộc quần sĩ khí, dù sao bọn hắn đại biểu là riêng phần mình tộc quần, Thái Nhất tựu là vết xe đổ. Diệp Thiên Trạch chính là như vậy từng bước một, để Thái Nhất hình tượng tại nhân tộc trước mặt sụp đổ, sau cùng, mượn cơ hội một thương sát Thái Nhất. Thế mà, bọn hắn mới do dự một lát, Diệp Thiên Trạch trường thương trong tay nhất chỉ, nói, như là quyết định không được, bốn người các ngươi cùng một chỗ trên cũng có thể. Tứ Hoàng nghe xong, bỗng nhiên đầy giận dữ, mặc dù trước đây chiến đấu, bọn hắn đều không có ngăn chặn Diệp Thiên Trạch, nhưng đó cũng không phải là sinh tử chi chiến, chỉ là nghĩ ngăn chặn Diệp Thiên Trạch mà thôi. Hiện tại Diệp Thiên Trạch ngay trước chúng sinh trước mặt, nói ra cái này người cuồng bội lời, cái kia không phải đánh bọn hắn mặt sao. Thực muốn là cùng nhau lên. Cái kia còn không phải đem mặt mất hết. Trầm mặc một lát, thần hoàng đi ra, hắn một thân thần khí chiến giáp, trong tay cầm một thanh trọng kiếm, cái này là thần tộc cực đạo vũ khí, lịch đại thần hoàng dùng cũng là đồng dạng một thanh kiếm. Đạt Ma Ly Tư kiếm, cái này kiếm trong có lịch đại thần hoàng khí tức, mỗi một thời đại thần hoàng chứng đạo, đều kế thừa thanh kiếm này, truyền ngôn thanh kiếm này tại thái cổ thời đại, nói qua chém giết qua Long Hoàng. Bởi vậy, thanh kiếm này tắm rửa qua Long Hoàng chi huyết, có thể xưng cực đạo vũ khí trong chí cường, có được hủy thiên diệt địa uy năng. Thần hoàng đi ra, trên thân ánh sáng lóe lên, rồi sau đó Diệp Thiên Trạch cảm giác chính mình hoàn toàn lâm vào quang minh thế giới, cái kia là đưa tay không thấy được năm ngón quang minh. Nếu như hắn không vào hoàng cảnh, trở thành siêu cấp cường giả, tại cái này quang minh trong, hắn sẽ bị quang hòa tan, căn bản không cần muốn thần hoàng xuất thủ. Chúng sinh tại cái này quang minh phía dưới, căn bản nhìn không đến đánh nhau song phương, chỉ có thể nghe đến thương thương thương đối đầu âm thanh, như ngũ lôi oanh đỉnh. Duy chỉ có Tam Hoàng cũng có thể nhìn đến đánh nhau song phương, tại thần hoàng pháp tắc thế giới bên trong, Diệp Thiên Trạch xuyên qua tự nhiên, hoàn toàn không xem hắn pháp tắc thế giới. Càng đáng sợ là, thần hoàng tu là quang linh lực, làm quang đạt đến cực hạn, hóa thành pháp tắc đây, thần hoàng tốc độ là tứ hoàng tại trong đó nhanh nhất. Thế là, Diệp Thiên Trạch tinh độn thuật, lại so thần hoàng quang độn thuật nhanh hơn trên một bậc. Thần hoàng sau lưng 12 đôi vũ dực triển khai, tất cả là thuần bạch sắc, Diệp Thiên Trạch hồn thiên chiến thể, sau lưng 10 đôi vũ dực triển khai. Thần hoàng không có chút nào giữ lại, hoàn toàn là với sinh tử chiến phương thức, tại cùng Diệp Thiên Trạch chiến đấu, mà Diệp Thiên Trạch cũng tương tự là như thế. Nhưng để Tam Hoàng giật mình là, Diệp Thiên Trạch căn bản không rơi xuống hạ phong, thậm chí cũng có thể nói, thần hoàng còn chút chút bị vây yếu thế. Nhưng để bọn hắn hoảng sợ là, Diệp Thiên Trạch trong tay cầm, cũng là kiếm, đó là một thanh, không có khai phong trọng kiếm. Song phương ngắn ngủi một lát, liền đối với công mấy vạn cái hiệp, bọn hắn không chút nghi ngờ, trận chiến đấu này, nếu như không có điểm đột phá, bọn hắn đánh trên 10 năm, cũng là có khả năng. Trừ phi có một vị phạm sai lầm, thế Tam Hoàng rất rõ ràng, đến cái này cảnh giới, bọn hắn thần niệm tính toán cũng là mấy vạn bước có hơn thế cục. Phạm sai lầm có thể cơ hồ là không, như thế đấu nữa, đối thần Hoàng bất lợi. Tu La Hoàng nói, nhục thân chứng đạo so ta người khí vận chứng đạo, vốn là mạnh mẽ trên một chút, cũng liền là hắn khí vận không tốt, nếu như hắn đến khí vận. Vu Hoàng cùng Yêu Hoàng làm sao không biết, bọn hắn đến rất muốn ra tay, thế chúng sinh đều nhìn thế, bọn hắn xông đi vào, 4-1, đầu tiên tựu ném đi ra mặt. Diệp Thiên Trạch ra hỏa này, hoàn toàn không cho mình lưu đường lui, trực tiếp tán đi che đậy tinh không vân vụ, để chúng sinh đều cũng có thể dòm gặp trận này siêu cấp cường giả đại chiến. Bọn hắn tựa như là nuôi nhốt xúc loại, giờ phút này bị chúng sinh nhìn chằm chằm. Trong tay ngươi là cái gì kiếm, vậy mà cũng có thể cùng chẫm đạt Ma Ly Tư kiếm tương xứng. Thần Hoàng cảm thụ được áp lực, so Tam Hoàng cảm thụ lớn hơn. Diệp Thiên Trạch chẳng những không xem hắn quang chi pháp tắc, mà lại, tốc độ của hắn còn nhanh hơn chính mình, càng đáng sợ là một kiếm kia kiếm chém xuống lực lượng, để hắn cả người rung động. Hắn căng thẳng tâm thần, hết sức không đi phạm sai lầm, thế là, đối phương lại là như ngư đến nước, xuất kiếm tự nhiên, căn bản cũng không có bất kỳ áp lực. Hai tương đối so xuống tới, thần hoàng cảm giác, cầm tiếp tục đánh, trước hết nhất phạm sai lầm, khẳng định là hắn. Mà lại, Diệp Thiên Trạch dùng, căn bản là không phải hắn am hiểu nhất trường kiếm, hắn dùng thế là kiếm A, cùng hắn đồng dạng dùng kiếm. Diệp Thiên Trạch nghĩ muốn tại hắn mạnh nhất lĩnh vực chiến thắng hắn, cái này là sát nhân diệt tâm, chẳng những là xuống mặt mũi của hắn, nếu như hắn thua, cho dù chỉ là thua một bậc, vậy cũng tương đương một cái tát đánh vào trên mặt, mà lại là ngay trước chúng sinh mặt. Trọng kiếm không mũi, Diệp Thiên Trạch nói, kiếm này mới vừa vặn tiến giai thần khí không lâu, cùng ngươi đạt Ma Ly Tư kiếm, không so được. Vô Phong tuy mạnh, thế đối mặt cực đạo vũ khí, lại là có chút không chịu đựng nổi, hắn trên đã bị chặt ra rất nhiều lưỡi dao. Muốn không phải Diệp Thiên Trạch với pháp tắc bao vây, thêm trên hỗn nguyên tán trèo trống, cái này Vô Phong kiếm, tại cùng thần hoàng kích thứ nhất xuống, đã đi hỏng mất. Quả nhiên, lời này một ra, thần hoàng sắc mặt khó coi, Diệp Thiên Trạch cái này không phải rõ ràng nói cho hắn biết, ngươi dùng cực đạo vũ khí, ta chỉ là dùng thần khí, đã đi đánh với ngươi thành dạng này. Ta như là dùng cực đạo vũ khí, vậy ngươi há không phải căn bản không phải là đối thủ của ta. Thần Hoàng trong tâm oán giận, nhưng hắn biết, giờ phút này không thể loạn, càng không thể gọi Diệp Thiên Trạch dao động tinh thần của hắn, không là, phẫn nộ có lẽ sẽ ngắn ngủi mang cho hắn lực lượng khổng lồ, nhưng cũng sẽ đánh loạn hắn nguyên bản điều tiết, lộ ra kẽ hở khổng lồ. Thế là, để hắn cùng Tam Hoàng cảm giác đến kinh dị là, Diệp Thiên Trạch trong tay cũng không có cực đạo vũ khí, bởi vì hắn không phải một khí vận chứng đạo. Không còn khí vận, tự nhiên cũng coi như không trên cực đạo vũ khí. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, Diệp Thiên Trạch là muốn dùng tại cùng bọn hắn chiến đấu trong, vì mình cực đạo vũ khí chứng đạo. Nghĩ đến đây, thần hoàng sắc mặt hơi đổi một chút, tâm thần run lên. Cũng liền là cái này chút chút run rẩy trong nháy mắt, hắn phạm vào một sai lầm, như thế sai lầm đối với thần hoàng nói đi, cơ hồ không tính là gì sai lầm. Thế là, tại Diệp Thiên Trạch trong mắt, lại là cự đại sai lầm. Hắn theo bản năng đâm ra một kiếm. Chiêu kiếm này cùng hắn trước kia thi triển cái gì một kiếm cũng không giống nhau, phảng phất chiêu kiếm này đã sớm tồn tại ở hắn trong đầu. Phảng phất tại nào đó đây nào đó khác, nói qua có cái người, giáo hắn chiêu kiếm này, cũng tồn tại tại hắn tại trong não hải. Trong đầu của hắn, bỗng nhiên hai thân ảnh giao hội, cái này hai thân ảnh hội tụ làm một thể, nhưng rất nhanh lại phân khai. Hai cái đồng dạng mặt lỗ, nhưng lại có không giống khí chất, trong đó một cái để hắn không so hiểu rõ, cái kia là. Diệp Thiên Trạch đâm ra chiêu kiếm này đây, trong đầu như tê liệt thống khổ, nhưng chiêu kiếm này nhưng không có mảy may sai lầm. Thần Hoàng sắc mặt đại biến, bởi vì Diệp Thiên Trạch cho thấy chiêu kiếm này, viễn so với hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm, thậm chí siêu việt trước đây hắn thi triển cái kia tề thiên nhất thức. Trường kiếm xuống tại Thần Hoàng trên thân, xuyên thấu Thần Hoàng thân thể, tiên huyết tại lưỡi kiếm trên trượt xuống, quang minh thế giới trong nháy mắt bị phấn toái. Chúng sinh nhìn đến trước mắt một màn này, thế giới trong nháy mắt này, lâm vào tĩnh mịch tại trong đó. Chương 1529, khí vận gia thân. Chúng sinh không biết trận chiến này trước quang minh thế giới trong, đến cùng xảy ra chuyện gì, thế Diệp Thiên Trạch kiếm, đâm xuyên qua Thần Hoàng thần khí chiến giáp, xuyên thấu trái tim của hắn. Thần Hoàng bại, cái này là bọn hắn duy nhất biết được sự tình, toàn bộ thần tộc tại một tích tắc này cái kia, lâm vào sụp đổ bên trong, bởi vì Thần Hoàng thế là tín ngưỡng của bọn họ. Hắn thế là không người có thể địch siêu cấp cường giả, cho dù là siêu cấp cường giả cùng siêu cấp cường giả đối chiến, Thần Hoàng cũng hẳn là không rơi xuống hạ phong mới là. Thế là, Thần Hoàng bại, chúng sinh đều nhìn qua kiếm Thần Hoàng bại, cái này đem là thần tộc kết thúc sao? Không có người biết, nhưng là, nhân tộc nhìn qua gặp Diệp Thiên Trạch đâm xuyên Thần Hoàng đây, trong tâm yên lặng đã lâu huyết dịch, trong nháy mắt nhốn nháo, cho đến giờ phút này, Diệp Thiên Trạch mới trúng vọng sở quy. Hắn cường đại, chinh phục toàn bộ nhân tộc, cũng bao quát nhân tộc bảy quân, đầu đau muốn nứt Diệp Thiên Trạch, cuối cùng khôi phục lại. Nhưng hắn chiêu kiếm này, vốn hẳn nên chạm sát Thần Hoàng, lại bởi vì xé rách đau đớn, chỉ phát huy không đến một nửa lực lượng. Cuối cùng, hắn tỉnh ngộ lại, hắn ký ức thức tỉnh, hắn rốt cuộc minh bạch, hắn quên đi cái gì, Vô Tà cùng Tần Vị Ương, không phải một cái người. Bồi bạn hắn cùng nhau đi tới cái kia người, không phải Vô Tà, mà là Tần Vị Ương, lên đỉnh cao nhất trên, trấn áp huyền người, cũng là Tần Vị Ương. Hắn trong đầu, lại lần buộc vòng quanh Tần Vị Ương thân ảnh, nhưng dần dần địa mơ hồ, hắn phác họa không ra gương mặt kia. Thần Hoàng đều coi là, chính mình sắp chết dưới một kiếm này. Lại phát hiện chiêu kiếm này lực lượng, cũng không có hắn tưởng tượng trong khủng bố như vậy. Tại Diệp Thiên Trạch thất thần một nháy mắt, Thần Hoàng lập tức mau né ra, thoát ly Diệp Thiên Trạch phạm vi. Nhưng giờ khắc này, hắn trong mắt tràn đầy đối Diệp Thiên Trạch loại kia lực lượng thần bí sợ hãi, hắn cũng rốt cuộc để ý giải đến thái nhất trước khi chết cảm thụ. Loại lực lượng kia, căn bản là không thuộc về cái này thế giới lực lượng, thậm chí cũng có thể nói, cho dù là tại cao hơn thế giới bên trong, vậy cũng là một loại vô cùng kinh khủng lực lượng. Keng, yêu hoàng bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, trong tay tề thiên côn, hướng Diệp Thiên Trạch đỉnh đầu rơi xuống, giành nhất về chiến đấu yêu hoàng, biết cái này là rửa nhục thời điểm. Thần Hoàng đã thua, hắn hoàn toàn không thể bại, nếu là có thể thắng Diệp Thiên Trạch, yêu tộc tình thế một mảnh đại tốt, thậm chí trọng đoạt bá chủ chi vị, cũng là có khả năng. Diệp Thiên Trạch thất thần đây, chính hảo là hắn tiến công thời cơ tốt nhất, đến cái này người cảnh giới. Mỗi một vị siêu cấp cường giả, đều đem thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi câu nói này, phát huy đến cực hạn. Hắn mới sẽ không quản chúng sinh cách nhìn, có thể thắng tựu là nhất tốt, cái này thế giới cuối cùng là với kết quả luận thắng bại. Tại tề thiên côn rơi xuống một nháy mắt, Diệp Thiên Trạch lại cảm thấy nguy cơ to lớn, nhưng ngoại trừ nguy cơ to lớn bên ngoài, hắn còn cảm nhận được đến từ nhân tộc khí vận. Không sai, chiến thắng Thần Hoàng về sau, nhân tộc khí vận bốc lên, mà tại thời khắc này, nhân tộc nhận thế, cũng đem khí vận tái giá đến hắn trên thân. Diệp Thiên Trạch cũng không phải là lần đầu tiên cảm giác đến khí vận chỗ tốt, loại cảm giác này 10 phần kỳ diệu, nương theo lấy khí vận tràn vào. Thân thể của hắn trong tinh văn, lại lần bắt đầu khuếch trương, nguyên bản 100 vạn đã là cực hạn, sau đó bắt đầu khuếch trương, mà lại là 10 vạn khuếch trương. Tinh văn hấp thu khí vận, không đến một lát, lại tăng trưởng đến 200 vạn tinh văn, Diệp Thiên Trạch cảm giác đến thân thể trong lực lượng. Tại từng tầng tăng cường, như cùng thịt mắt có thể thấy được trưởng thành. Yêu hoàng tề thiên côn rơi xuống, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, tinh độn thuật triển khai, biến mất ngay tại chỗ, yêu hoàng tề thiên côn đem lưu lại tàn ảnh, đánh nát thành bột mịn, hư không phấn toái thành chân không, tất cả quy tắc trong nháy mắt sụp đổ. Tại tứ hoàng bên trong, yêu hoàng hoàn toàn là bộc phát mạnh nhất một vị, mà lại, hắn là am hiểu nhất trưởng chiến đấu, điểm này ngay cả vu hoàng, đều cảm thấy không bằng. Thế là một côn này tử rơi vào khoảng không, Diệp Thiên Trạch trong tay vô phong kiếm, biến thành tề thiên côn, nương theo lấy khí vận tăng trưởng, hắn hỗn nguyên tán, đến khí vận gia trì, trong lúc mơ hồ có trở thành cực đạo xu thế. Thực tế là Vô Phong kiếm, tại đánh bại thần hoàng, dính dáng tới thần hoàng huyết về sau, lập tức trở thành đỉnh cấp thần khí. Diệp Thiên Trạch Tề Thiên Côn, đến từ thế ngoại, cùng yêu hoàng Tề Thiên Côn, chính là đồng dạng chất liệu. Coi hắn mau né ra, tinh độn thuật triển khai, đi tới yêu hoàng sau lưng, nâng lên cây gậy liền tại một gậy đánh tới. Oanh, yêu hoàng căn bản né tránh không được, Diệp Thiên Trạch tinh độn thuật, không xem tất cả pháp tắc cùng không gian, tại khí vận gia trì, tinh văn phát triển ra 200 vạn về sau, thực lực của hắn so với trước đây, cường đại trọn vẹn một thành. Mà lại, khí vận còn đang không ngừng gia trì, phảng phất nhân tộc tất cả khí vận, đều đem hội tụ tại hắn thân trên, nhất làm cho Diệp Thiên Trạch kinh ngạc là. Những thứ này khí vận, sẽ không trọng hồi nhân tộc trên thân, mà là trực tiếp bị tinh văn bá đạo hấp thu, hóa thành tinh văn, trở thành Diệp Thiên Trạch thân thể một bộ phận. Cái này cũng tự nói, Tứ Hoàng nói qua dự nghĩ tới, khí vận tại ngắn ngủi hội tụ về sau, lại trở về nhân tộc trên người sự tình, đem sẽ không phát sinh. Nhân tộc lại bởi vì Diệp Thiên Trạch đem khí vận hấp thu, mà nhân tài tàn lụi, lâm vào suy sụp, thậm chí là diệt vong. Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy, bởi vì hắn hôm nay, tự là muốn cùng Tứ Hoàng quyết chiến, cầm xuống Tứ Hoàng, tất cả là toàn bộ hoang khư thế giới khí vận, đều sẽ ra chỉ mang theo. Một côn này tử rơi xuống, hiển nhiên là yêu hoàng không có nghĩ tới, hắn nghĩ muốn né tránh, thế hắn phát hiện tốc độ quá chậm. Làm một côn này tử rắn chắc chắc xuống mang theo trên đây, hắn mới cảm thấy thần hoàng bất đắc dĩ. Thế là, thần hoàng tốt xấu giữ vững được lâu như vậy, thế hắn vậy mà chỉ là xuất thủ một nháy mắt, lại bị đánh bại, sao lại có thể như thế đây? Chẳng lẽ hắn so thần hoàng còn yếu nhược sao? Không, hoàn toàn không phải như vậy. Yêu hoàng một ngụm nghịch huyết phun ra. Một cái cân đầu vân mau né ra, thế mà, Diệp Thiên Trạch lại xuất hiện ở hắn trước mặt, một gậy đập tại hắn ý thức bên trên. Hắn có bất diệt kim thân, thế là, cho dù là bất diệt kim thân, bị cái này vào đầu một gậy, cũng khó khăn với chịu nổi, toàn bộ ý thức đều bị đập lõm vào, kém chút rơi xuống tinh không. Một màn này, nhìn thần hoàng trợn mắt hốc mồm, hắn đều sinh ra một loại ảo giác, chẳng lẽ yêu hoàng so với hắn còn yếu? Không, không đúng. Hắn bỗng nhiên minh bạch một sự kiện. Yêu hoàng cũng không yếu hơn hắn, tại cùng hắn sau khi chiến đấu, Diệp Thiên Trạch lại mạnh lên. Khí vận, thần hoàng hoảng sợ nói, hắn đến nhân tộc khí vận, nhanh chóng liên thủ, không là. Hắn không có tiếp tục nói hết, bởi vì hắn rất rõ ràng, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Vu hoàng cùng Tu La hoàng cũng không ngồi yên nữa, tại Diệp Thiên Trạch mấy cây gậy, đánh yêu hoàng không hề có lực hoàn thủ đây, lập tức xuất thủ nghênh chiến. Tứ hoàng rốt cuộc không lo được ra mặt. Liên thủ cùng Diệp Thiên Trạch chém giết. Thế cái này tại chúng sinh xem ra, lại là không thể tưởng tượng nổi, trước bại thần hoàng, lại đánh yêu hoàng, bây giờ ép tứ hoàng liên thủ công phạt, cái này còn là người sao? Bốn tộc chi địa, nhìn qua trước mắt một màn này cường giả, toàn đều trầm mặc, tự ngay cả nhân tộc đều trầm mặc. Diệp Thiên Trạch cường đại, trước đây bọn hắn đã kiến thức qua, chỉ là bọn hắn nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch so với bọn hắn trong tưởng tượng, mạnh hơn lớn nhiều như vậy. Chương 1530, mạnh nhất con đường. Ngắn ngủi yên lặng về sau, Bạch Hổ Thành bên trong, bạo phát ra chấn thiên tiếng hô to, toàn bộ nhân tộc bạo phát ra vang vọng phiến thiên địa này hô to. Bọn hắn chưa hề nghĩ qua, bọn hắn hoàng, vậy mà lại mạnh như vậy lớn, cái này mang cho bọn hắn cự đại rung động, tựa như bọn hắn chưa hề nghĩ qua, chính mình cũng có thể từ một giới huyết thực, tự lập nhất tộc, trở thành mảnh đất này chân chính chủ nhân. Mà bây giờ, bọn hắn hoàng giả, lại cần muốn tứ hoàng liên thủ mới có thể đủ ngăn chặn. Rung động trong lòng bọn họ có thể nghĩ, giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng không còn nơm nớp lo sợ, không còn cẩn thận chặt chẽ, bọn hắn cuối cùng có ước mơ. Bởi vì, có dạng này một cái cử thế vô địch hoàng đứng tại trước mặt bọn hắn, vì bọn họ ngăn trở hắc ám trong mạnh nhất địch nhân, bọn hắn có gì phải sợ. Cho đến giờ phút này, Diệp Thiên Trạch mới tính chân chính chinh phục bọn hắn, mà lại, so với trước đây thái nhất, Diệp Thiên Trạch tại trong lòng bọn họ trong phân lượng nặng hơn. Giờ khắc này, tất cả nhân tộc chiến sĩ đều sinh ra là Diệp Thiên Trạch chịu chết trung thành, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, cho dù là vách núi treo leo. Diệp Thiên Trạch chỉ hướng địa phương, liền tại bọn hắn công kích phương hướng. Chu Tước cảm thấy nhân tộc biến hóa, nàng biết thời khắc này nhân tộc, so trước đây nhân tộc, càng tăng mạnh hơn lớn. Cái này mới là nàng trong tưởng tượng nhân tộc bảy quân. Cái này mới là nàng hy vọng kề vai chiến đấu nhân tộc chiến sĩ, có chiến hữu như vậy, nàng nguyện ý không chút do dự đem phía sau lưng lưu cho bọn hắn. Đây mới thật sự là tín nhiệm, Tứ hoàng liên thủ đối phó Diệp Thiên Trạch, để nhân tộc cảm giác đến rung động, lại làm cho bốn tộc sinh linh tâm rơi xuống đáy cốc. Tại cái này một ngày, bọn hắn cảm nhận được chân chính sợ hãi. Thế mà, sợ hãi cũng không có nghĩa là khuất phục, chỉ ít bọn hắn còn không có tuyệt vọng, tứ hoàng liên thủ nhất định cũng có thể chiến thắng nhân hoàng. Những thứ này nhân tộc, bất quá tựu là một giới huyết thực, tựu tại vài thập niên trước, những thứ này sâu kiến còn cần muốn trợ giúp của bọn hắn, mới có thể đủ chật vật đánh thắng một cầm. Bọn hắn hoàng, cho dù là siêu cấp cường giả, cũng hẳn là lạ yếu nhất, làm sao có thể trước tổn thương thần hoàng, lại hành hung yêu hoàng đâu. Cái này nhất định là đang nằm mơ, yêu hoàng cùng thần hoàng chủ quan khinh địch, mới có thể dẫn đến trước đây thất bại. Tựa như bọn hắn trước đây khinh địch, để nhân tộc toàn chỗ trống, cầm xuống mảng lớn thổ địa, trở thành hồng hoang thứ năm tộc. Cái này một lần, tứ hoàng liên thủ, tuyệt đối sẽ không tại khinh địch, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại khinh địch, nhân hoàng liền tại không chết, cũng phải lột ra, cũng phải rút đi cái kia một thân nhuệ khí, cuộc đuôi làm người. Bốn tộc sinh linh trong mắt, kìm nén một cỗ nộ khí, nhưng giờ phút này bọn hắn không cách nào phóng thích, nhưng bọn hắn biết, rất nhanh bọn hắn có thể phóng thích, bởi vì tứ hoàng sẽ đánh Diệp Thiên Trạch lạc hoa lưu thủy. Thế là, chiến đấu ngay từ đầu còn tại bọn hắn dự phán bên trong, thế theo thời gian đi qua, bốn tộc cường giả rất nhanh phát hiện không thích hợp. Cái này sao có thể, hắn một cái nhân hoàng, vừa mới chứng đạo nhân hoàng, khiêu chiến bốn vị hoàng giả, vậy mà cũng có thể đứng ở thế bất bại. Không, ta nhất định là đang nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ, sao lại có thể như thế đây, bọn hắn thế là bốn tộc hoàng giả, thế gian này không có gì sánh kịp tồn tại, bọn hắn thế nào ngay cả một cái vừa chứng đạo nhân hoàng, đều áp chế không nổi. Tứ hoàng nhất định là lòng có khúc mắc, cho dù liên thủ, cũng riêng phần mình đề phòng đối phương, không có toàn lực xuất thủ, bọn hắn đang chờ đợi cơ hội. Trận chiến này như là không thể đánh bại nhân hoàng không, không thể áp chế nhân hoàng, chỉ sợ toàn bộ hồng hoang cách cục đều sẽ cải biến, nhân tộc sẽ trở thành bá chủ thực sự. Các tộc cường giả, phát ra thanh âm hoảng sợ, bọn hắn đều biết, siêu cấp cường giả, hội tụ nhất tộc khí vận. Vì gì muốn tranh bất chu sơn, bởi vì khí vận càng nhiều, thực lực càng mạnh, mà mất đi khí vận, liền mang ý nghĩa sẽ rơi xuống hoàng cảnh. Nếu như nhân hoàng cũng có thể đứng ở bốn tộc hoàng giả trên, tứ hoàng liên thủ đều không thể áp chế, vậy đối với toàn bộ hồng hoang nói đi, sẽ là cự đại tai nạn. Bốn tộc nguyên bản cân bằng sẽ bị đánh vỡ, nhân tộc sẽ một nhà độc lớn, một khi nhân tộc độc chiếm bất chu sơn, bốn tộc đem tại hồng hoang bị biên giới hóa. Tương đối bốn tộc cường giả sợ hãi cùng bất an, nhân tộc cũng là thấp thỏm, tứ hoàng liên thủ đối phó bọn hắn hoàng, đây đối với lịch sử tiền nhiệm gì một vị hoàng giả nói đi, cũng là một loại vinh hạnh đặc biệt, nhưng tương tự cũng là tai nạn tính. Cho dù là đối phó yêu hoàng cái này người tiền nhiệm bá chủ, tam hoàng cũng rất ít liên thủ, lại thêm không cần nói là sinh tử đấu. Thần hoàng cùng tu la hoàng rất rõ ràng, nếu như đem yêu hoàng ép lên tuyệt lộ, đối bọn hắn cũng không phải chuyện gì tốt, thực chế trụ yêu tộc, diệt yêu tộc. Đối với thần tộc cùng tu la tộc, vậy sẽ là một trận tai nạn, không có chung cùng địch nhân, vu tộc tự nhiên sẽ đem đầu mâu nhắm ngay thần tộc cùng tu la tộc. Bởi vậy, trước đây tam tộc đối yêu tộc, cũng không phải rất đồng lòng. Loại kia đem yêu tộc vào chỗ chết ép sự tình, cũng chưa từng phát sinh qua. Tại thần tộc cùng vu tộc trong mắt, người vu tộc muốn chỉnh tiền nhiệm bá chủ cũng có thể, nhưng muốn tiền nhiệm bá chủ mệnh, chúng ta thế là tuyệt đối không làm. Mà hiện tại, cái này người cân bằng bị đánh vỡ, một đường tung hoành ngang dọc mà đến nhân tộc, am hiểu sâu này đạo. Tứ hoàng liên thủ, bọn hắn hoàng như thế nào chịu nổi? Bệ hạ của bọn hắn, tựa hồ còn không phải một cái thấy tốt thì lấy, nguyện ý thỏa hiệp người. Thế là, sự lo lắng của bọn họ là dư thừa. Đối mặt tứ hoàng, Diệp Thiên Trạch không có thay đổi trước đây cường thế, hắn cùng tứ hoàng giao phong, vũ khí trong tay không ngừng biến hóa. Hắn đối phó thần hoàng chỉ dùng kiếm, đối phó vu hoàng đây dùng đao, đối phó tu la hoàng là dùng thương, mà đối phó yêu hoàng đây dùng côn. Mà lại, hắn không có phòng thủ, vẫn đều tại tiến công, tốc độ của hắn nhanh để tứ hoàng, đều trở tay không kịp. Yêu hoàng công đây, Diệp Thiên Trạch cũng công. Phá yêu hoàng thế công, thần hoàng công phạt mà ra, Diệp Thiên Trạch đồng dạng là công phạt đi qua. Từ tứ hoàng liên thủ đến hiện tại, Diệp Thiên Trạch chưa từng có phòng ngự qua. Tứ hoàng đã đem thực lực phát huy đến cực hạn, nhưng bọn hắn tốc độ cũng đã đi đạt đến mái vòm, áp lực của bọn hắn cũng biến thành càng ngày càng lớn. Bởi vì bọn họ lực lượng là cực hạn tình trạng lực lượng, đã đạt tới mái vòm, thế Diệp Thiên Trạch cũng đang không ngừng mạnh lên. Theo nhân tộc khí vận hội tụ, hắn chính tại trở thành khí vận cùng lực lượng đồng thể hai lần hoàng giả. Từ xưa đến nay, tất cả hoàng giả, chỉ có Long Hoàng từng mạnh như vậy đại qua. Nhục thân của Long tộc, bản thân tự là thế gian này đến cực điểm, chứng đạo là Long Hoàng người, thống ngự chúng sinh, hồng hoang khí vận tất cả gia thân tại Long Hoàng. Loại kia cường đại, từng để cho chúng sinh run rẩy, Diệp Thiên Trạch nhục thân, đã tương đương với truyền ngôn trong Long Hoàng, mà làm khí vận hội tụ, hắn chỉ biết càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó, đem là bọn hắn kết thúc, mà bọn hắn chưa hề nghĩ qua, tại chính mình là hoàng thời đại trong, sẽ có như thế một ngày. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tứ hoàng bị Diệp Thiên Trạch chấn động ra, bọn hắn không tiếp tục tiến công, chỉ là nhìn qua Diệp Thiên Trạch, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Thực muốn đem ta người ép lên tuyệt lộ sao? Vu Hoàng mở miệng nói. Lại cứ tiếp như thế, ta người lại diệt nhân tộc, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Yêu Hoàng cũng mở miệng nói. Thần Hoàng cùng Tu La Hoàng thái độ là giống nhau, bọn hắn biết, chỉ có diệt nhân tộc mới có thể cắt đứt Diệp Thiên Trạch khí vận, bọn hắn chỗ với không làm như vậy, là bởi vì Diệp Thiên Trạch nhục thân chứng đạo, đã mất đi nhân tộc, hắn y nguyên là siêu cấp cường giả. Chương 1531, mở ra cánh cửa tử vong. Nhưng bọn hắn không giống, Diệp Thiên Trạch đã mất đi nhân tộc, chắc chắn đại sát tứ phương, bọn hắn không cách nào ngăn cản Diệp Thiên Trạch đối các tộc đổ lục. Khi đó, sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương, mà bọn hắn một khi bại tổn thương, kết quả sau cùng sẽ hoàn toàn không giống. Diệp Thiên Trạch là cô độc còn sống, mà bọn hắn kết cục đem là hủy diệt. Diệp Thiên Trạch trong tay Hỗn Nguyên Tán, hơi hơi chớp động lên ánh sáng, hắn khinh bỉ quét tứ hoàng một mắt, nói, không có ích lợi gì. Trong tay hắn Hỗn Nguyên Tán, tại khí vận gia trì phía dưới, thành công vào cực đạo, nước chảy thành sông, không có cái gì kinh thế hãi tục. Mà tứ hoàng từ lâu dự kiến đến kết quả này, Diệp Thiên Trạch Hỗn Nguyên Tán trở thành cực đạo vũ khí, đây cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thế mà, bọn hắn khiếp sợ là Diệp Thiên Trạch câu nói này. Tứ hoàng hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến vô số có thể, cuối cùng, bọn hắn nghĩ đến cùng nhau đi, trong mắt xuất hiện vẻ bất an. Người nói, người có thể đem khí vận, phong tồn tại tự thân mà không tản mạn khắp nơi. Vu Hoàng hỏi nói, cái này là bọn hắn duy nhất nghĩ tới có thể, cũng chỉ có như thế, Diệp Thiên Trạch mới có thể đủ tự tin như vậy, trở thành hoàng giả bọn hắn, thụ đến thọ nguyên hạn chế. Một vạn năm thời gian, đối với hoàng giả phía dưới cường giả, đã đầy đủ lớn, nhưng đối với bọn hắn nói đi, lại là một cái đại nạn số lượng. Đại nạn đến, cho dù là hoàng giả, y nguyên không cách nào cải biến số mệnh phải chết đi. Cơ hồ mỗi một vị hoàng giả, đều từng nghĩ đến qua khí vận. Bởi vì khí vận trở thành hoàng giả, vậy bọn hắn cũng hẳn là cũng có thể bởi vì khí vận mà đánh vỡ cực hạn, đến cao hơn số tuổi thọ. Nhưng lịch đại hoàng giả, làm vô số nếm thử, nhưng không có một cái thành công, tựa hồ ngoại trừ thái cổ bên ngoài Long Hoàng, còn lại các tộc hoàng giả, đều chú định không cách nào siêu hơn vạn số tuổi thọ. Về sau, những thứ này hoàng giả nghĩ đến, đã không cách nào lợi dụng khí vận đánh vỡ tự thân cực hạn, vậy liền nếm thử đem khí vận phong tồn tại tự thân. Như thế đến tránh mừng thọ mấy đại kiếp. Bọn hắn làm như vậy qua, nhưng khí vận ngoại trừ chứng đạo một khắc này bên ngoài, hơn phân nửa là sẽ bị phân lưu hồi tộc bầy trên thân. Cái này trở thành một cái bế tắc. Có thể nghĩ, khi bọn hắn phát hiện Diệp Thiên Trạch, vậy mà có thể đem khí vận phong tồn tại tự thân, biến hóa để cho bản thân sử dụng đây, bọn hắn đến cỡ nào rung động. Nhưng bọn hắn thực tại không cách nào minh bạch là, Diệp Thiên Trạch một cái nhân tộc, vì cái gì cũng có thể phong tồn khí vận mang theo trên, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đáp đúng, làm Diệp Thiên Trạch cho bọn hắn khẳng định đáp án đây, tứ hoàng cảm giác trái tim tan nát rồi, mặc dù bọn hắn cũng hoài nghi Diệp Thiên Trạch là đang lừa dối bọn hắn. Yêu hoàng tựu là không tin, hắn cầm tề thiên côn, bất diệt kim thân lóe ra kim sắc quang trạch, ta muốn nhìn, ngươi đến cùng là thực là giả. Nói hết, hắn một cái cân đầu vân, biến mất ngay tại chỗ, mục tiêu của hắn là Bạch Hổ Thành nhân tộc. Với lực lượng của hắn, một gậy xuống dưới, toàn bộ Bạch Hổ Thành, thậm chí nhân tộc bảy quân, đều sẽ bị đánh thành bột mịn, tựu ngay cả Chu Tước đều khó khăn với sống sót. Thế mà, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, một gậy hướng phía hư không đương nhiên xuống mà lên gõ đi qua, chỉ nghe đến phanh một tiếng vang trầm. Hư không phấn toái, quy tắc sụp đổ, yêu hoàng bị Diệp Thiên Trạch từ giữa không trung trong đánh ra, một ngụm nghịch huyết phun ra, về tới tinh không trong. Cơ hồ là tại yêu hoàng xuất thủ cùng một thời gian, tam hoàng cũng theo sát lấy xuất thủ. Diệp Thiên Trạch một kiếm rơi xuống, đem thần hoàng bước về, rồi sau đó một thương đâm ra, khóa chặt Tu La Hoàng, đem nó cánh tay phải đâm xuyên, giơ tay nhất đao, xuống tại Vu Hoàng trên thân. Tứ hoàng căn bản không có hạ xuống chỗ trống, tất cả đều bị bước trở về tinh không. Nhưng Diệp Thiên Trạch đi về tới đây, bọn hắn chỉ cảm thấy đến, Diệp Thiên Trạch trên thân cái kia cỗ nghiền ép lực lượng của hắn đã để bọn hắn xem không hiểu. Các ngươi không có uy hiếp chấm tư cách, Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói. Hắn trên người tinh văn, theo khí vận gia trì, từ 100 vạn, trực tiếp khuếch trương đến 500 vạn. Nhưng hắn thực lực cũng không có khuếch trương gấp 5 lần khủng bố như vậy, thực lực của hắn tại vốn có cơ sở trên, tăng cường 5 thành. Cũng liền là so trước đây mạnh một nửa, mà hắn trước đây nhục thân chứng đạo, không còn khí vận tình huống dưới, lợi dụng tinh độn thuật, tứ hoàng đều không thể ngăn chặn hắn, lại thêm nói cách khác mạnh một nửa hắn. Tứ hoàng đến hiện tại mới hiểu được, bọn hắn tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, ngay cả đi sát nhân tộc cơ hội đều không có, bọn hắn ngay cả hồng hoang đều không thể tới gần, chỉ có thể tại tinh không trong cùng Diệp Thiên Trạch chém giết. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng, tứ hoàng bị buộc hồi, để hồng hoang hoàn toàn tĩnh mịch, những cái kia còn có hy vọng bốn tộc cường giả, giờ phút này triệt để tuyệt vọng. Từ vừa rồi cái kia bốn lần giao phong, bọn hắn đã cảm nhận được tứ hoàng mỏi mệt, mà Diệp Thiên Trạch cường đại làm bọn hắn cảm giác đến ngạt thở. Nhân tộc giờ phút này cũng trầm mặc, bọn hắn trong lòng không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, thậm chí sinh ra một loại, đối loại này cực hạn lực lượng sợ hãi. Mà sự thật trên, đối với Diệp Thiên Trạch mà lời, đây cũng không phải là cực hạn. Hắn biết, từ đệ ngũ trọng đến đệ lục trọng, hắn tinh văn sẽ khuếch trương đến 1.000 vạn, mà tiến vào 1.000 vạn, hắn lại cũng có thể đạt đến đệ lục trọng. Vậy sẽ chân chính siêu việt cái này thế giới cực hạn. Vậy sẽ là như thế nào một cái cảnh giới? Diệp Thiên Trạch cũng không biết, bởi vì cho dù là hắn kiếp trước, cũng chưa từng đạt đến qua. Mà hắn lực lượng bây giờ, tương đương với huyền tại lên đỉnh cao nhất đây, cho thấy lực lượng. Thế hắn khôi phục ký ức, nhớ tới Tần Vị Ương bản thể lực lượng, cái kia là đem huyền treo lên đánh. Đây cũng là nói, Tần Vị Ương nếu như đánh với hắn một trận, như thường cũng có thể treo lên đánh hắn giờ phút này, có lẽ Tần Vị Ương bản thể, tựu là siêu việt cái này thế giới cực hạn lực lượng đi. Tứ Hoàng cũng không biết nói, thời khắc này Diệp Thiên Trạch cùng bọn hắn chiến đấu đây, còn tại đào ngũ, nếu như bọn hắn biết, đoán chừng sẽ càng thêm tuyệt vọng đi. Nhưng tựu tại cái này đây, bọn hắn làm ra một cái khác quyết định, bọn hắn bốc cháy lên khí huyết trên người, làm khí huyết thiêu đốt đây, bọn hắn lực lượng, đột nhiên tăng lên một cái trọng cấp. Nhưng bọn hắn cũng không có đi diệt sát nhân tộc, bởi vì bọn hắn không biết, thiêu đốt khí huyết về sau, đến cùng có thể hay không địch đến qua Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch tại bọn hắn trong mắt, cảm nhận được điên cuồng. Một loại dồn đến tuyệt cảnh điên cuồng. Rồi sau đó, Tứ Hoàng hướng hắn cường công mà ra, bọn hắn lực lượng, so với trước đây, chỉ ít tăng lên một thành. Nhưng chỉ vẻn vẹn là một thành còn chưa đủ, Diệp Thiên Trạch tay cầm cực đạo hỗn nguyên tán, đem bọn hắn một ép một cái lui, lúc này, hắn sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Đột nhiên, chỉ có Tam Hoàng hướng hắn công tới, Diệp Thiên Trạch lập tức kịp phản ứng. Trên thân gần 600 vạn tinh văn đồng thời phun trào. Cầm trong tay Tề Thiên Côn, một gậy quét xuống, Tam Hoàng trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài, hắn lập tức đi tới Bạch Hổ Thành trên không, chuẩn bị chặn đánh Thần Hoàng. Thế mà, hắn lại tính sai, Thần Hoàng cũng chưa từng xuất hiện ở chỗ này, đi đối phó nhân tộc. Hắn vậy mà đi Bất Chu Sơn, đi đến lên đỉnh cao nhất. Diệp Thiên Trạch có chút kỳ quái, hắn không rõ Thần Hoàng vì gì phải đi lên đỉnh cao nhất, nhưng hắn bất an trong lòng. Lại càng ngày càng sâu. Cái kia mở ra tử vong môn hộ, cùng một chỗ hủy diệt đi. Tam Hoàng thanh âm truyền đến. Bọn hắn cơ hồ là trong cùng một lúc, đi lên đỉnh cao nhất, Diệp Thiên Trạch đương nhiên không thể để cho bọn hắn đạt được. Cơ hồ là trong nháy mắt, chạy tới lên đỉnh cao nhất, nhưng khi hắn đến lên đỉnh cao nhất đây, Tứ Hoàng đem riêng phần mình cực đạo vũ khí, đâm vào lên đỉnh cao nhất một bên. Nương theo lấy oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Bất Chu Sơn khẽ chấn động lên. Rồi sau đó Bất Chu Sơn sáng lên trận văn. Rồi sau đó, một cái hắc ám môn hộ đương nhiên Bất Chu Sơn bay lên, cánh cửa kia trung ương, là một vòng xoáy khổng lồ. Chương 1532, hỗn độn kỳ. Lên đỉnh cao nhất trên, mở ra môn hộ, thấu ra một cỗ hiểu rõ mà âm hàn khí tức, này khí tức Diệp Thiên Trạch tại huyền trên thân cảm thụ qua. Tại Tây Vương tộc cổ thành trong cảm thụ qua, mà khi đó, Tần Vị Ương tựu tại bên cạnh hắn, bất lực thời khắc, cuối cùng là có ấm áp. Cái này một lần, hắn đem một mình đối mặt, những cái kia đến từ trong bóng tối bóng ma, hắn không có nghĩ đến, lên đỉnh cao nhất trên vậy mà lại có như thế trận pháp. Tựa như là một bức họa, là trước người một bút một họa phác họa ra, dùng để phong ấn khí tức tử vong. Bốn kiện cực đạo vũ khí, liền tại mở ra phong ấn mấu chốt chỗ tại, cái kia khí tức tử vong, khiến Diệp Thiên Trạch đều cảm giác đến cả người run rẩy. Nhưng hắn không có lui ra phía sau, hắn đi tới trước cổng chính, tại cái này lộ ra khí tức tử vong môn hộ bên trong, đứng thẳng một tòa bia đá. Ngoại trừ tứ hoàng bên ngoài, lên đỉnh cao nhất còn có cái khác người, Diệp Thiên Trạch thấy được Vô Tà, thấy được Vô Gian, thậm chí thấy được Thiên Hậu cùng Dịch Hạo Nhiên. Không biết lúc nào, Tây Vương tộc đem bọn hắn cổ thành chuyển qua nơi đây, nguyên bản ẩn nặc, nhưng giờ phút này tại bốn kiện cực đạo vũ khí, phát động trận pháp về sau, hiện ra. Cổ thành tại cái này tử vong môn hộ trước mặt, lộ ra không so nhỏ bé, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn phệ. Vô Tà nhìn xem Diệp Thiên Trạch, nàng ở chỗ này chờ thật lâu, nàng cũng nhìn thấy trận đại chiến kia, nhìn đến Diệp Thiên Trạch tại Bạch Hổ thành xuống, đem Thái Nhất thay vào đó. Nàng nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, đối mặt tứ hoàng mà không bại, sau cùng thắng được nhân tộc nhận thế, trở thành chân chính nhân hoàng, đánh tứ hoàng Lạc Hoa Lưu Thủy. Trước mắt một màn này, đều tại dự liệu của nàng phía trong, nhưng Tây Vương tộc sứ mệnh, liền tại trấn thủ phong ấn. Làm tứ hoàng đem cực đạo vũ khí cắm, vào lên đỉnh cao nhất bốn phía, dẫn động trận pháp đây, Vô Tà là bất lực ngăn cản, lực lượng của nàng rất mạnh. Nhưng nàng cũng không có đạt đến siêu cấp cường giả, lực lượng của nàng, so với trở thành Diệp Thiên Trạch hóa thân viên trùng, muốn chút chút mạnh mẽ như vậy một chút. Cái này tất cả, cũng là nguồn gốc từ nàng ký ức cái kia người, là cái kia người mang cho nàng tất cả, nhưng Vô Tà biết, chính mình không cách nào bày thoát vận mệnh của mình. Vô luận là thế ngoại hay là hoang khư, sứ mạng của nàng, liền tại trấn thủ ở đây. Nàng không sợ bị thôn phệ, nhưng nàng sợ hãi từ cánh cửa kia trong, đi ra đồ vật, Tây Vương tộc từ xuất thế đến nay, lại vẫn tại cùng những vật kia chém giết. Mà lại, là thắng ít bại nhiều, Tây Vương tộc cũng không phải là không thể tự lập nhất tộc, trở thành hồng hoang bá chủ, chỉ là đại đa số Tây Vương tộc vận mệnh đã được quyết định từ lâu, rất nhiều Tây Vương tộc, trong cổ thành cả một đời cùng những thứ này bóng ma chém giết. Nhưng là, bao quát Vô Tà tại bên trong, tất cả Tây Vương tộc, cũng là lần đầu tiên nhìn đến tử vong đại môn mở ra. Trước đây những cái kia bóng ma như thủy triều, xuất hiện trong cổ thành, cuối cùng là sẽ biến mất, nhưng cái này một lần không giống. Nam tộc nhân trong mắt, đều cảm nhận được khí tức tử vong, phảng phất vận mệnh đã chú định, hôm nay bọn hắn sẽ chết ở chỗ này. Tứ hoàng đã sớm biết, Tây Vương tộc là Bất Chu Sơn phong ấn thủ hộ người. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn, Diệp Thiên Trạch là muốn mạng của bọn hắn a, đã muốn mạng của bọn hắn, cái kia đồng quy vu tận đi. Giờ khắc này, bọn hắn so bất cứ lúc nào, đều muốn quả quyết, bọn hắn không có được, Diệp Thiên Trạch cũng đừng nghĩ đến đến. Bọn hắn nắm tay trong vũ khí, đem trên thân tất cả lực lượng, đều rót vào trong đó, giờ phút này bọn hắn hoàn toàn không có giữ lại. Cái kia phiến đại môn, để bọn hắn sợ hãi, nhưng bọn hắn sớm muộn là muốn chết. Diệp Thiên Trạch không có đi quản bọn họ, hắn xuống tại cổ thành trong, thậm chí không có đi nhìn Thiên Hậu cùng Vô Tà. Hắn nghĩ cử chỉ điên rồ, đi tới tử vong trước cổng chính, cái kia vòng xoáy lộ ra một cỗ ma lực, phảng phất đang hấp dẫn hắn, để hắn đi vào. Nhưng hắn lại tại trước cổng chính ngừng lại, tại cánh cửa này trước, có một tòa không chữ thạch bia. Tại thạch bia trên, cũng có thể cảm thụ đến tuế nguyệt trôi qua vết tích, kinh lịch vô số gió táp mưa sa, nhưng thạch bia vẫn đứng vững không ngã. Lên đỉnh cao nhất trên, là không có dạng này thạch bia, chỉ ít tại hắn trong thế giới kia, là không có dạng này thạch bia. Diệp Thiên Trạch nhìn qua thạch bia, chân chính hấp dẫn hắn đổ vật, tại tấm bia đá này trong, hắn nhẹ nhàng phủ nhẹ thạch bia trên rêu xanh. Vẫn không có tự tồn tại, làm là, coi hắn hai tay, chạm đến tại thạch bia trong đây, một thanh âm quen thuộc truyền đến. Hỗn độn kỷ, thứ nhất kỷ nguyên, hỗn độn khai phá, chúng ta cưỡi bỉ ngạn thuyền, gieo rắc lấy hạt giống, phụ thân nói chỉ có hạt giống nảy mầm, mới có tương lai. Hỗn độn kỷ, thứ hai kỷ nguyên, hạt giống nảy mầm. Ta thấy được phụ thân trên mặt cười dung ai nha, thằng ngốc kia đuổi theo tới, hắn như vậy nhỏ bé, bất quá, so với nói qua hắn, hắn đã rất mạnh, bất quá, còn chưa đủ mạnh rồi. Hỗn độn kỷ, đệ tam kỷ nguyên, phụ thân nói tử vong tiến đến, hắn nói qua nói cho ta, cái kia là so ôn dịch còn đáng sợ hơn đồ vật, ta cố ý đi tìm chư thế giới liên quan tới ôn dịch ghi lại, tại mỗi cái thế giới đều có ôn dịch, cái kia rất đáng sợ, nhưng trị liệu ôn dịch là có dược, phụ thân nói. Cuộc ôn dịch này không có thuốc nào cứu được chiến tranh bắt đầu. Hỗn độn kỷ, thứ tư kỷ nguyên, hạt giống nảy mầm, hạt giống lại hủy diệt, ôn dịch so ta tưởng tượng trong còn đáng sợ hơn, phụ thân là ta gặp qua cường đại nhất người, thế phụ thân trên mặt không còn có cười dung, cả ngày sầu mi khổ kiểm, ta biết, là chiến tranh đáng chết này, để phụ thân đã mất đi cười dung, ta muốn làm chút gì ai, thằng ngốc kia thực phiền. Hỗn độn kỷ, thứ năm kỷ nguyên, chiến tranh kết thúc. phụ thân cùng mẫu thân đã dùng hết tất cả lực lượng, kết thúc chiến tranh, chư thiên vạn giới nghênh đón bình thản, nhưng tại cái kia một ngày, ta không còn có phụ thân rồi. Hỗn độn kỳ, thứ 6 kỷ nguyên phụ thân rời đi thời điểm nói cho ta, hắn không có tử vong, ôn dịch cũng sẽ không để hắn tử vong, hắn chỉ là đi làm chính mình việc, tựa như ngày mưa rơi, là gặp mưa người, đánh lên một thanh tán, phụ thân nói, hy vọng ta cũng có thể chống lên thanh này tán. Ta bắt đầu vẽ tranh, ta nghĩ lưu lại phụ thân dung nhan, thế hắn tựa như không còn tại, ta cũng có thể họa ra thân hình của hắn, lại vĩnh viễn đều họa không ra hắn hình dáng. Hỗn độn kỳ, thứ 7 kỷ nguyên, tán bỗng nhiên phá, giờ khắc này ta rốt cuộc minh bạch, phụ thân để ta chống lên thanh này tán, đến cùng có hàm nghĩa gì, đó là chúng ta tồn tại qua kỷ lục, tựa như ta vẽ ra họa, cái kia là đi qua ký ức, ta quyết định muốn chống lên thanh này tán ai, thằng ngốc kia, hắn lại tới, cái này một lần, hắn so ta tưởng tượng trong phải cường đại hơn, thế là không đủ a, đồ đần, ta cũng cho ngươi chống đỡ một thanh tán đi. Hỗn độn kỷ, thứ 8 kỷ nguyên chiến tranh bắt đầu, chiến tranh lại kết thúc so ta tưởng tượng trong muốn nhẹ nhõm rất nhiều, thế là, thằng ngốc kia chết rồi, hắn thế nào cũng có thể chết ở trước mặt ta thế, hắn thế nào cũng có thể chết thế, ta đáp ứng, muốn cho ngươi chống lên thanh này tán a, ta phải kết thúc cái này tất cả, ta muốn tìm đến trị liệu ôn dịch biện pháp. Hỗn độn kỷ, đệ 9 kỷ nguyên phụ thân không còn, mẫu thân cũng không còn, ta giống như tìm được kết thúc cái này tất cả biện pháp, thế là thằng ngốc kia cũng không còn phụ thân, ta không chịu nổi, ta mệt mỏi. Thanh âm đến tận đây kết thúc, Diệp Thiên Trạch không biết cái gì là hỗn độn kỷ, cũng không biết cái gì là ôn dịch, lại càng không biết nói cái kia là một trận dạng gì chiến tranh. Nhưng hắn nghe rõ ràng, thật thật thiết thiết, cái kia là Tần Vị Ương thanh âm. Chương 1533, chém giết tứ hoàng. Diệp Thiên Trạch đầu đau muốn nứt, hắn cảm giác chính mình giống như quên đi cái gì, hắn cố gắng đi hồi ức, nhưng là nhớ không ra, trong đầu ngoại trừ có thể tưởng tượng đến, tất cả cũng là trống không. Tựu tại cái này đây, hắn lấy lại tinh thần, thấy lại hướng thạch bia đây, phát hiện thạch bia trên bỗng nhiên xuất hiện tự. Hỗn độn kỷ đệ 9 kỷ nguyên, bỉ ngạn chi chủ phong ấn ôn dịch bắt nguồn từ này. Bỉ ngạn chi chủ, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên đình chỉ suy nghĩ, đau đầu cũng kết thúc, hắn nhìn qua trước mắt cái này quen thuộc chữ viết, bỗng nhiên hiểu rõ ra, nguyên lai ngươi là bỉ ngạn chi chủ. Đã ôn dịch phong ấn, vậy ngươi có lẽ còn sống, đúng, ngươi còn sống, Bất Chu Sơn đây. Ta còn gặp qua còn ngươi. Diệp Thiên Trạch quyết định chủ ý, người cái này tất cả kết thúc, hắn muốn rời khỏi nơi này, đi tìm nàng. Ôn dịch nguyên, Diệp Thiên Trạch ngẩng đầu, nhìn phía trước mắt cái này cánh cửa, bỗng nhiên minh bạch, tấm bia đá này, mới là phong ấn mấu chốt. Bất Chu Sơn, thậm chí toàn bộ cổ thành, thậm chí là những cái kia trận văn, đều bất quá là che giấu mà thôi, chỉ có khối này lịch đi gian nan vất vả thạch bia, mới thật sự là phong ấn. Hắn ánh mắt quét qua cái này phiến đại môn, chỉ cần tấm bia đá này không toái, cho dù cổ thành hủy, cho dù Bất Chu Sơn sụp đổ, phong ấn cũng sẽ không bị mở ra. Hiển hiện ra cái này đạo đại môn, bất quá tựu là hắn dáng vẻ vốn có. Tứ Hoàng xem trọng lực lượng của mình, Diệp Thiên Trạch lúc này khắc dấu trận văn, tại thạch bia chung quanh, bày ra cấm chế dày đặc, rồi sau đó đem thạch bia ẩn nặc lên lại. Hắn xoay người, quét Tứ Hoàng một mắt, nói kết thúc. Tứ Hoàng chờ đợi tử vong phủ xuống, nhưng bọn hắn không có nghĩ đến, cánh cửa tử vong trong, không có cái gì đi ra, cánh cửa kia bên trong vòng xoáy màu đen, chỉ là y theo lấy cái đó lúc đầu phương thức tại xoay tròn lấy. Không có khả năng, truyền ngôn chúng sinh tựu là mở ra cánh cửa tử vong, mới chính thức chiến thắng Long tộc, đồng thời với cực đạo vũ khí, ấn xuống phong ấn, chỉ cần mở ra cánh cửa tử vong, cái này thế giới liền sẽ nghênh đón hủy diệt. Thần Hoàng bất an nói, chẳng lẽ, truyền ngôn là giả sao? Thế là, nếu như không phải mở ra cánh cửa tử vong, chúng sinh như thế nào chiến thắng Long tộc? Yêu Hoàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Long tộc chính là thế gian này nhất cao đẳng sinh linh, Long tộc tại đây, thống ngự người chúng sinh, bọn hắn cũng là Bất Chu Sơn thủ hộ người. Chúng sinh không biết lúc nào, đến bí mật này, dương đông kích tây, không biết hy sinh bao nhiêu cường giả, mới mở ra cánh cửa tử vong. Làm tử vong giáng lâm đây, Long tộc hơn phân nửa lực lượng bị thôn phệ. Mà Long tộc cường giả, cũng chính bởi vì sau cùng phong ấn cánh cửa tử vong, tiêu hao phần lớn lực lượng, mới bị chúng sinh hủy diệt. Sẽ không, Vu Hoàng nghiêm túc nói, ta Vu tộc ghi lại vô cùng rõ ràng, nếu như cực đạo vũ khí vô dụng, cánh cửa này làm sao lại mở ra? Đúng vậy a, Tây Vương tộc lịch đi từng vòng triều tịch, liền tại bóng ma tử vong. Tu La Hoàng cũng mở miệng nói, ta nói, kết thúc, Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy nói, Tứ Hoàng sắc mặt biến đổi. Giờ phút này bọn hắn căn bản không có lựa chọn, cho dù từ bỏ thủ hộ cực đạo vũ khí, bọn hắn y nguyên không chiến thắng được Diệp Thiên Trạch. Làm Diệp Thiên Trạch giáng lâm đây, bọn hắn cảm thấy vô tận nguy cơ. Dừng tay, Vô Tà đột nhiên hô nói. Thế mà, Diệp Thiên Trạch căn bản không có dừng tay, trường thương trong tay của hắn lóe lên, hội tụ nhân tộc khí vận chi lực, hồn thiên tám thương, cơ hồ là trong cùng một lúc triển khai. Truy hồn, đoạt mệnh, phá quân, hàng ma, diệt thần, hủy thiên, diệt địa, sau cùng triển khai tề thiên nhất thức. Trường thương rơi xuống, xuyên thấu thần hoàng thân thể, rồi sau đó lực lượng kinh khủng, tại thân thể của hắn trong bộc phát, toàn bộ Bất Chu Sơn, rơi ra mạn thiên mưa máu, xâm nhiễm khắp nơi. Còn lại tam hoàng, cảm nhận được nguy cơ tử vong, bọn hắn trong mắt toàn là tuyệt vọng, đi cũng là chết, không đi cũng là chết. Đi, bọn hắn căn bản đi không nổi. Diệp Thiên Trạch trường thương, đã khóa chặt tam hoàng, tám thương quy nhất, hóa thành tề thiên nhất thức, tam hoàng cơ hồ là trong cùng một lúc, gặp phải hủy diệt tính đả kích. Bốn tộc hoàng, thân thể nổ bể ra ra, toàn bộ Bất Chu Sơn, rơi ra thân bồn mưa to, cái kia là tiên huyết biến thành vũ. Là hoàng giả thân thể biến thành. Dừng tay, Vô Tà ngơ ngác nhìn cái này tất cả. Nàng đã là ngay đầu tiên mở miệng, thế nàng không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch tốc độ nhanh như vậy, tiếng thứ nhất dừng tay đây, Diệp Thiên Trạch đánh chết một hoàng, tiếng thứ hai của nàng dừng tay, còn không có lối ra, Diệp Thiên Trạch đã chém giết còn lại tam hoàng. Mạn thiên huyết vũ lạc xuống, Diệp Thiên Trạch chống lên tán, đi tới Vô Tà bên người, nói kết thúc. Vô Tà nhìn qua hắn, lắc đầu, nói, không, cái này mới là bắt đầu. Phong ấn đã sớm phá, tại chúng sinh quyết chiến long tộc đây, đã đi phá, ngươi đã khôi phục ký ức. Vậy ngươi nên biết, là người nào đem phong ấn bổ khuyết lên. Diệp Thiên Trạch nao nao, hắn vốn cho là, giết chết tứ hoàng, liền tại kết thúc, Vô Tà, để đầu hắn ra tóc chập choạng. Ngươi ý tứ là Diệp Thiên Trạch tính đến một chút. Không sai, không đợi hắn nói hết, Vô Tà đánh gãy nói, phong ấn ngay từ đầu là hoàn chỉnh, chúng sinh cùng long tộc quyết chiến đây, phá vỡ lỗ hổng, bất quá. Cũng không phải long tộc cường giả phong ấn, mà là nàng. Nàng dùng long tộc thân thể, điền vào phong ấn, nhưng là, vỡ ra phong ấn, cuối cùng là vỡ ra, Tây Vương tộc từ đây thủ hộ người phong ấn, mỗi một thời đại vận mệnh, đều đã chú định. Cái kia cái này phong ấn, muốn như thế nào mở ra? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, tứ hoàng huyết, Vô Tà nói, bốn tộc siêu cấp cường giả huyết, với cùng bốn kiện cực đạo vũ khí, cái này là nàng năm đó bày ra cấm chế, thế là, nàng hay là coi thường ngươi, nàng coi là, bốn tộc hoàng giả là thế gian này cấp cao nhất cường giả, bọn hắn lẫn nhau công phạt, căn bản không có khả năng liên hợp, bốn kiện cực đạo vũ khí không có khả năng cắm vào Bất Chu Sơn, tứ hoàng cũng không có khả năng đồng thời vẫn lạc tại Bất Chu Sơn, bởi vậy, muốn tề tựu điều kiện, cơ hồ là không thể nào. Diệp Thiên Trạch chấn động trong lòng, đây cũng là nói, bản không muốn đánh mở ra ấn hắn, lại một tay mở ra phong ấn. Vô Tà trong mắt lộ ra trách cứ. Nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại, cũng liền tại cái này đây, Bất Chu Sơn hơi hơi chấn động. Ngươi đi đi, mang theo ngươi nhân tộc, rời đi nơi này. Vô Tà xoay người, tay của nàng trong xuất hiện một tòa tháp, đúng vậy Diệp Thiên Trạch quen thuộc Huyễn Ma Tháp, ta Tây Vương tộc, đem lưu tại nơi này, phong ấn cánh cửa tử vong. Đang khi nói chuyện, nàng nhìn phía Thiên Hậu, chỉ gặp Thiên Hậu một mặt bất đắc dĩ. Ngươi đem ta từ thế ngoại mang đến nơi đây, tựu là lo lắng Huyền sẽ lại lần khôi phục. Thế ngươi lại không tính đến, cái này thế giới, mới là cánh cửa tử vong chỗ tại. Thiên Hậu bất đắc dĩ nói, ngươi giết cái này thế giới Huyền, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, ngươi lại mang theo một cái Huyền tiến đến, ngươi đã sớm nên giết ta, thay thái nhất sát ta. Tử vong, Diệp Thiên Trạch biến sắc, không sai, ta tử vong, mới có thể nghênh đón chân chính tử vong. Thiên Hậu nói, ngươi lại bại, bại bởi chính mình. Chưa hẳn, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên. Đi tới Thiên Hậu bên người, nghĩ muốn đưa nàng mang đi. Thế mà, Diệp Thiên Trạch vừa mới xuất hiện, mạn thiên hội tụ mưa máu, hóa thành một đầu huyết sắc cự long, hội tụ tứ hoàng chi lực, lộ ra khí tức tử vong, hướng Diệp Thiên Trạch đánh thẳng tới. Oanh, huyết long cùng Diệp Thiên Trạch đối đầu một ký, đem Diệp Thiên Trạch đẩy lui về, rồi sau đó một ngụm đem Thiên Hậu nuốt xuống. Bỗng nhiên, có người tại tụng niệm kinh văn, Diệp Thiên Trạch nhìn đi qua, chỉ gặp vô số hắc bào người. Xuất hiện tại lên đỉnh cao nhất, đúng là bọn họ tại tụng niệm. Nương theo lấy kinh văn thanh âm, Bất Chu Sơn bị nhuộm thành huyết sắc, trận văn sáng lên huyết quang, tử vong môn hộ trong, bỗng nhiên truyền đến một trận phong. Cái này phong, lạnh lẽo tận xương, chương 1534, nghịch thế mà đi. Ngươi cho rằng ngươi cũng có thể nghịch đại thế mà đi. những cái kia tụng niệm kinh văn hắc bào người, bỗng nhiên nói, nhưng thanh âm này, lại không phải từ bọn hắn miệng trong phát ra. Không, ngươi bất quá là đánh giá cao lực lượng của mình, cho dù ngươi thay thế cái nào đó người, cho dù ngươi tạm thời thành công, ngươi y nguyên bất quá tựu là đại thế trong một con cờ. Hắc bào người kế tiếp theo nói, chết đi, cùng chết đi, cái kia cự đại huyết sắc cự long, phát ra hưng phấn tiếng gầm gừ, cái này là tứ hoàng thanh âm. Làm trận pháp dẫn động đây, thân thể của bọn hắn biến thành cự long, lúc này, bọn hắn lực lượng so Diệp Thiên Trạch còn chút mạnh mẽ trên như thế một bậc. Mặc dù bọn hắn bị trận pháp cầm cố, không thể giết chết Diệp Thiên Trạch, chỉ có thể phòng thủ giờ phút này đến gần người, nhưng bọn hắn cũng rất rõ ràng, mục đích của bọn hắn đã đạt đến. Tại thiên hậu bị thôn vệ về sau, Diệp Thiên Trạch cảm giác đến, cái kia cánh cửa tử vong, bắt đầu cao tốc xoay tròn, âm hàn phong, càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất có cái gì kinh khủng đồ vật, tức đem từ đại môn trong đi ra. Phô Tà thở dài một hơi, nói, đi thôi, hồi đến thế ngoại, hoang khư sẽ bị phong ấn, ta là ngươi chống lên thanh này tán. Lúc ban đầu, Diệp Thiên Trạch là có chút mê mang, nhưng nghe đến Phô Tà, Diệp Thiên Trạch đáy lòng dường như lên cơn giận dữ. Phảng phất tại nội tâm của hắn chỗ sâu, tự 10 phần chán ghét câu nói này, mặc dù hắn không biết tại sao mình lại chán ghét câu nói này. Hắn chẳng những không có rời đi, ngược lại là cầm Hỗn Nguyên tán, đi tới bên cạnh hắn, nói, muốn chống đỡ tán, cũng là ta đến chống đỡ, lúc nào đến phiên ngươi. Phô Tà kinh ngạc nhìn nàng một mắt, nói, thế là, ngươi căn bản. Thế là cái rắm, ngươi cho ta, đứng đến lão tử sau lưng đi. Diệp Thiên Trạch cường ngạnh nói, trừ phi ta chết đi, không là, ngươi đừng muốn chết tại ta đằng trước, ngươi cái tiểu thí hài, còn để ta thiếu ngươi hay sao? Phô Tà không phản bác được, bên cạnh hắn Tây Vương tộc, tất cả là tức giận, thực tế là vô gian. Giơ tay tựu là một quyền, đánh tới, lại ngay cả Diệp Thiên Trạch góc áo, đều không có đụng đến, tựu bị chấn về. Hắn trên mặt lộ ra kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại, cái này mới phản ứng được, Diệp Thiên Trạch giờ phút này thế là nhân hoàng, sát tứ hoàng nhân hoàng. Không còn là trước đây cái kia, bị hắn tùy tiện áp chế nhân tộc. Hắn lui về, không nói thêm gì nữa. Phô Tà còn muốn nói điều gì, Diệp Thiên Trạch cầm trường thương, lại hướng cái kia cự long sát đi qua, ta cũng có thể giết các ngươi một lần, cũng có thể giết các ngươi thứ hai lần, đúng là âm hồn bất tán đổ vật, cho lão tử chết đi. Hồn thiên thương hội tụ, tám thức hóa thành một thương, toàn lực đâm ra ngoài, hư không sụp đổ, phấn toái làm thật không, quy tắc biến mất. Trường thương đâm ra trong nháy mắt, Bất Chu Sơn trận văn bỗng nhiên phun trào, hóa thành thiên la địa võng, hướng Diệp Thiên Trạch bao vây mà. Ầm ầm, Diệp Thiên Trạch như cùng một đầu thương long, đem trận này văn tạo thành thiên la địa võng, trong nháy mắt xé cái phấn toái, rồi sau đó một thương đâm tại huyết sắc cự long đỉnh đầu. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên giật mình địa tiếng vang, cự long đầu lâu trong nháy mắt sụp đổ, nhưng Diệp Thiên Trạch cũng là một ngụm nghịch huyết phun ra. Tứ hoàng hợp thể về sau, tại cái kia hắc bào người đích kinh văn ra chỉ xuống, so trước đây còn mạnh hơn đại quá nhiều. Diệp Thiên Trạch bị đẩy lui trở về trong nháy mắt, cái kia huyết sắc long đầu lại lần hội tụ đến cùng một chỗ, huyết long phát ra chế giễu thanh âm, ngu xuẩn, người cũng có thể giết chết chúng ta một lần, lại giết không chết bọn ta thứ hai lần, người sống kiếm là giết không được tử nhân. Phô Tà cùng nàng bên người Tây Vương tộc cũng lộ ra vẻ thất vọng, bọn hắn lúc đầu còn sinh ra một tia hy vọng, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch bất quá là ngoan cố chống cự. Hắn xác thực rất mạnh, cơ hồ siêu việt siêu cấp cường giả có thể đạt tới cực hạn, nhưng hắn không cải biến được cái này đại thế. Phô Tà sớm đã đi thấy được tương lai, cái này thế giới sẽ lâm vào vĩnh dạ, tử vong bao phủ chúng sinh, tất cả đều đem mục nát. Diệp Thiên Trạch duy nhất có thể giữ vững, liền tại bên ngoài hoang khư thế giới. Nàng lắc đầu, nói, đừng đang giãy giụa, mang theo nhân tộc rời đi, ta sẽ vì ngươi tranh thủ một khắc cuối cùng, như là sai qua thời gian này, người đến Hắc Liên ngưng tụ đây. Ngươi cũng đi không nổi, chẳng những ngươi đi không nổi, thế ngoại cũng biết đứng trước đồng dạng vận mệnh. Thế mà, Diệp Thiên Trạch lại kiên định lắc đầu, nói, bọn hắn làm sao có thể đi theo ta đi, bọn hắn sinh tại cái này thế giới, lớn ở cái này thế giới, thật vất vả mới ngẩng đầu làm người, bọn hắn làm sao có thể cùng ta rời đi, mà ta là bọn hắn hoàng, ta đáp ứng qua bọn hắn, đã trở thành bọn hắn hoàng giả, liền sẽ không để bọn hắn cúi đầu, cũng sẽ không để bọn hắn rời đi cố thổ. Diệp Thiên Trạch cầm trường thương, kế tiếp theo nói, trừ phi chết ở chỗ này, không là, ta tuyệt không lui lại. Diệp Thiên Trạch biết, nhân tộc không có khả năng rời đi cái này thế giới, để hắn một mình rời đi, tuyệt đối không thể. Hắn càng không khả năng phản bội lời hứa của mình, hắn thế là nhân hoàng, cho dù hắn đã đến nhân tộc khí vận, lại biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắn thế nào cũng có thể vứt bỏ sau lưng nhân tộc. Không thể, Diệp Thiên Trạch trả lời là kiên định, một thương không diệt được ngươi, vậy liền hai thương không diệt được, vậy liền tam thương, bốn thương, năm thương. Hắn hội tụ thân thể trong lực lượng, thể nội vũ trụ vận chuyển, quanh người 700 vạn tinh văn phun trào, toàn bộ nhân hóa làm một khỏa lưu tinh. Tám thương lại lần hội tụ thành một thương, làm đầu thương đâm xuyên qua huyết long thân thể đây, trong miệng hắn tại phun ra cái kia hai cái tự, Tề Thiên. Ầm ầm, Bất Chu Sơn trên không, tinh quang huyết quang đụng vào nhau, tựa như là hai viên mặt trời va chạm đến cùng một chỗ, bạo phát ra quang mang chói mắt. Chúng sinh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn lại cảm nhận được khí tức tử vong, cái này một ký va chạm, để bọn hắn kinh hồn táng đảm. Y nguyên như thế trước, huyết long đầu lâu bị đánh nát, nhưng một thương này so với trước đây mạnh hơn, huyết long đầu lâu, liên đới một đoạn cái cổ, đều bị đánh nát rơi mất. Nhưng y nguyên như thế trước, huyết long đầu lâu, rất nhanh liền khôi phục lại, tứ hoàng thanh âm truyền đến, người cái này bất quá là chó cùng rứt dậu, bất quá, nhìn xem người kiếm. Cái kia đâm tự còn chưa nói xong, Diệp Thiên Trạch lại là một thương đâm tới, so với trước đây mạnh hơn, huyết long ý thức lại lần bị đánh nát. Toàn bộ cái cổ cũng đều bể nát, bất đắc dĩ vô tà, thấy cảnh này, không khỏi giật mình. Cùng một thời gian, hắc bào mặt người trên cười rung, cũng im bặt mà dừng. Sau đó, bọn hắn nhìn đến đây sinh, khó quên một màn. Diệp Thiên Trạch cua trường thương, một lần lần hóa thành lưu tinh, đánh xuyên huyết long, càng về sau, huyết long đầu lâu, cũng không còn cách nào khôi phục, chỉ có thân thể còn tại khôi phục. 9981 thương về sau, huyết long thân thể một nửa, đều bị Diệp Thiên Trạch đánh nát, rồi sau đó, tại huyết long thân thể trong, xuất hiện một thân ảnh, đúng vậy thiên hậu. Giờ phút này nàng, bị một gốc hắc liên bao vây, Diệp Thiên Trạch giơ tay một thương, trực tiếp đánh nát hắc liên, rồi sau đó đem thiên hậu cứu ra. Làm thiên hậu mở to mắt đây, không thể tin được, người cái này là... Không sai, ta nghịch cái này đại thế, đem ngươi cứu ra, ngươi nói ta thua. Không, ta không có thua, là các ngươi đánh giá thấp lực lượng của ta. Diệp Thiên Trạch sau đó đem nàng mất hết cửu trọng tháp trong, đem cửu trọng tháp đưa vào thể nội vũ trụ. Hắc bào cùng hồi phục lại huyết long, thấy cảnh này, hoàn toàn giật mình, bọn hắn thật đúng không có nghĩ qua, Diệp Thiên Trạch vậy mà lại nghịch đại thế, cưỡng ép đem thiên hậu cứu ra. Nói cách khác là bọn hắn, tự là thấy được tương lai vô tà, cũng không dám tin tưởng. Chương 1535, đầu cũng không hồi. Thế là, vô tà y nguyên thấy được, cái này thế giới tương lai, là một vùng tăm tối, cũng không có bởi vì Diệp Thiên Trạch cứu ra thiên hậu mà thay đổi. Cái này khiến vô tà có chút kỳ quái, chẳng lẽ nàng nhìn thấy, là không đúng sao? Không, nàng biết rõ cái kia cho nàng cơ duyên người lợi hại, phong ấn cánh cửa tử vong là nàng, tùy tiện lấy long hoàng thủ cấp, đến bổ khuyết phong ấn cũng là nàng. Thậm chí ngay cả cái này nhân hoàng đường, cũng là nàng xây dựng, chúng sinh tại nàng trong mắt, thực là sâu kiến, cái gì phượng hoàng, cái gì long tộc, cái gì huyền võ, cũng là sâu kiến. Lực lượng của nàng nói cho vô tà, cái này thế giới tương lai là hắc ám, vậy nhất định là hắc ám, nàng nhìn thấy vẫn không có cải biến, vậy liền không có thay đổi. Thế đến cùng, chỗ nào sai rồi? Tự tại cái này đây, vô tà bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, giật mình nhìn xem Diệp Thiên Trạch, nhân hoàng đường là vì hắn chuẩn bị sao? Nàng bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch, Diệp Thiên Trạch vì gì có thể nghịch đại thế mà đi. Phong ấn đã sớm phá toái, có lẽ nàng đã sớm tính toán đến hôm nay một màn, nàng cũng chưa từng nghĩ qua lại đi tu bổ phong ấn. Bởi vì nàng tin tưởng, Diệp Thiên Trạch nhất định cũng có thể ngăn trở phong ấn. Vô tà trong lòng rung động, cũng không còn có thể giống như trước đây như vậy bình tĩnh, nàng có chút kích động, có lẽ, Tần Vị Ương chuẩn bị ở sau, tự tại Diệp Thiên Trạch trên thân. Mặc dù, cái này nhìn 10 phần mạo hiểm, hắc bào ngây ngẩn cả người, tụng niệm kinh văn thanh âm, cũng ngừng lại, bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn qua trước mắt một màn này. 800 vạn tinh văn, hắn tu cũng không phải là bình thường tinh văn, hắn tu là thập trọng thiên, thế là, ngoại trừ cái kia người bên ngoài, chưa hề có người tu thành qua thập trọng thiên, ngay cả đệ nhất trọng cũng không từng có người tu thành. Hắc bào môn mở miệng nói, xác định là thập trọng thiên sao? Không có khả năng, Bỉ Ngạn chi chủ làm sao có thể đem thập trọng thiên truyền thụ cho hắn, cái này tuyệt đối không thể. Hắc bào môn kế tiếp theo nói, chẳng lẽ hắn là người kia chuyển thế sao? Không có khả năng, cái kia người sớm đã đi hủy diệt, tại ôn dịch trong hủy diệt sinh linh, là không cách nào phục sinh. Hắc bào môn nói, đúng vậy a, Bỉ Ngạn chi chủ sao mà cường đại, thế là cho dù là Bỉ Ngạn chi chủ, cũng vô pháp từ ôn dịch trong, đem nó phục sinh. Hắc Bào Môn nói, nhưng tựu tại cái này đây, một thanh âm truyền vào tai của bọn hắn trong, nói tử kỳ của các ngươi, đến. Hắc Bào Môn cái này mới phản ứng được, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, rồi sau đó chỉ gặp trước mắt ánh sáng lóe lên, tất cả hắc bào, bị Diệp Thiên Trạch một thương, trực tiếp phấn toái thành bột mịn. Rồi sau đó, Diệp Thiên Trạch lại lần hướng cái kia khôi phục huyết long công đi qua, huyết long trong phát ra tứ hoàng không cam lòng thanh âm, nói không, tại sao có thể như vậy, cánh cửa tử vong mở ra, vì gì không có tử vong giáng lâm, vì sao không dạng này. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tại không có hắc bào trèo trống về sau, huyết long thân thể trong nháy mắt sụp đổ, Diệp Thiên Trạch khoát tay, tế ra luyện yêu hồ. Đem huyết long tán loạn thân thể, trực tiếp thu vào tại trong luyện yêu hồ. Lên đỉnh cao nhất trên, lâm vào yên lặng, khẽ chấn động bất chu sơn, cũng thời gian dần trôi qua lắng xuống, nhưng cánh cửa tử vong cũng không có vì vậy mà đình chỉ. Cái kia gào thét âm hàn phong, so trước đây càng thêm kịch liệt. Phô Tà rốt cuộc hiểu rõ, Diệp Thiên Trạch nghịch đại thế mà đi, y nguyên không cách nào ngăn cản tử vong phủ xuống, cái này tất cả đã được quyết định từ lâu. Tần Vị Ương dùng Long Hoàng thủ cấp, bổ khuyết phong ấn, đến lúc này, vốn là có lẽ phá toái, mà nàng lưu lại duy nhất chuẩn bị ở sau, tựu là Diệp Thiên Trạch. Cái này thế giới, y nguyên sẽ giống như nàng nhìn thấy, lâm vào vĩnh dạ, chỉ là không phải các nàng tưởng tượng phương thức mà thôi. Làm cái kia âm hàn phong gào thét mà đến đây, tất cả Tây Vương tộc, đều lên tinh thần, bởi vì bọn hắn biết, cái này là những cái kia tử vong ẩn ẩn tiến đến trước dấu hiệu. Mà lại, cái này phong so với Tây Vương tộc ghi lại trong cái gì một lần, đều muốn lớn rất nhiều. Sau đó, những cái kia bóng ma như cùng gào thét lạc diệp, từ cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, bừng lên. Tây Vương tộc đều ngơ ngẩn, mặc dù bọn hắn để ý liệu phía trong, nhưng bọn hắn không có nghĩ đến, cái này dũng mãnh tiến ra bóng ma, vậy mà vào núi hồng bộc phát. Mà lại, những thứ này bóng ma cũng không có trực tiếp trùng kích hướng bọn hắn, từ vòng xoáy trong trùng kích ra đây, bọn hắn hội tụ thành một đoàn, sau cùng tại lên đỉnh cao nhất trên, tạo thành một cái càng lớn vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy này nương theo lấy hắc sắc bóng ma, không ngừng khuếch trương, khí tức tử vong hội tụ, tất cả còn sống sinh linh, đều cảm giác đến dùng mình. Một vạn trượng, 10 vạn trượng, 100 vạn trượng không đến một lát, lại đem bất chu sơn đỉnh núi, hoàn toàn che đậy, bất chu sơn vân vụ, toàn bộ bị thôn phệ đi vào. Toàn bộ bất chu sơn bên trong, vô luận là dị tộc hay là linh thú, tại cái này tử vong vòng xoáy bên trong, toàn đều nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Làm cái kia vòng xoáy bắt đầu toàn chuyển đây, bất chu sơn thảm thực vật, đột nhiên bắt đầu khô héo, Tây Vương tộc cũng cảm giác đến, chính mình sinh mệnh, đang chậm rãi trôi qua. Cái này cùng bọn hắn trước đây đối kháng bóng ma, hoàn toàn không giống, không có thực tế đối phó bọn hắn, cái này là muốn thôn phệ toàn bộ hoang khư tất cả sinh mệnh. Cho dù là Diệp Thiên Trạch, cũng cảm giác đến dùng mình. Hắn nhìn qua trước mắt vòng xoáy, lại có chút không biết làm sao, nhưng cái này luống cuống, cũng vẻn vẹn là kéo dài một lát, liền biến mất. Nếu như không cách nào ngăn cản vòng xoáy này khuếch trương, chỉ sợ toàn bộ hoang khư thế giới, đều sẽ bị thôn phệ, hắn trước đây làm tất cả cố gắng, cũng đều đem nước chảy về biển đông. Thế là, giờ phút này cho dù là hắn một thương đâm đi qua, chỉ sợ cũng khó khăn với đập nát cái này vòng xoáy khổng lồ, cái này đã vượt ra khỏi lực lượng của hắn phạm vi bên ngoài. Cho dù hắn tinh văn, giờ phút này tăng trưởng đến 900 vạn, trừ phi hắn cũng có thể đột phá đệ ngũ trọng, đạt đến đệ lục trọng. Thế hắn từ đệ tứ trọng, đến đệ ngũ trọng, đều bỏ ra như thế đại tâm huyết, thật sự có thể tiến vào đệ lục trọng sao? Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến luyện yêu hồ trong, còn lại thiên yêu đan, với cùng viên kia cửu chuyển thiên mệnh đan. Cắn nuốt tứ hoàng huyết khí, thiên yêu đan đã sớm thành thục, cái này cửu chuyển thiên mệnh đan, có thể hay không thành thục, vậy liền thực phải xem vận khí. Nhưng hắn hay là không chút do dự cầm thương, xông về vòng xoáy, hắn thậm chí không có cùng Vô Tà, chào hỏi một tiếng. Cái này khiến Vô Tà kinh hồn táng đảm, nàng cuối cùng nhịn không được, hô nói, ngươi thằng ngu này, ngươi về a, ngươi vì cái gì phải đi chịu chết. Diệp Thiên Trạch rất mạnh, thế tại thôn phệ tất cả sinh mệnh vòng xoáy trước mặt, hắn lại hèn mọn như cùng một con sâu kiến, đi dung chuyển một tòa núi lớn. Cho dù là cường đại như Tần Vị Ương, cũng y nguyên bỏ ra một cái kỷ nguyên, mới nghĩ đến giải quyết triệt để bỏ ôn dịch biện pháp, mà cái này hắc ám trong bóng ma, liền tại hỗn độn ôn dịch. Thế là, Diệp Thiên Trạch lại đầu cũng không hồi, nàng kêu cuống họng đều khàn khàn, Diệp Thiên Trạch tựu là không nghe. Cho tới giờ khắc này, Vô Tà mới phát hiện, chính mình kỳ thật căn bản là không ghét Diệp Thiên Trạch, nàng cho tới nay chán ghét, bất quá là Diệp Thiên Trạch, đối Tần Vị Ương mê luyến. Mà nàng, chưa hề đều chỉ là một cái vai phụ, cho dù Tần Vị Ương nói, cái này là cho nàng tạo hóa, thế nàng cũng không lĩnh tình. Bởi vì nàng không cần muốn người khác bố thí, cho dù bố thí cái này người, là Bỉ Ngạn chi chủ, Tần Vị Ương. Chương 1536, Thiên Mệnh Đan Đại Thành. Hắc sắc âm dương hội tụ thành vòng xoáy, giống như là một con mắt, làm Diệp Thiên Trạch tới gần vòng xoáy đây, thân thể của hắn hơi hơi rung động. Con kia con mắt nhìn chằm chằm hắn, gọi hắn cả người run rẩy, nhưng hắn không có dừng bước lại, chậm rãi hướng vòng xoáy đi đến. Bóng ma môn tựa hồ cảm giác đến uy hiếp, bỗng nhiên hướng Diệp Thiên Trạch xâm nhập mà ra, tựa như Diệp Thiên Trạch tinh độn thuật, cũng có thể không xem không gian cùng pháp tắc. Những thứ này bóng ma đồng dạng cũng có thể không xem không gian cùng pháp tắc. Bọn hắn xông lại đây, Diệp Thiên Trạch thân thể trong 900 vạn tinh văn lấp lóe, tại hắc ám trong bộc phát ra hào quang rừng rực, giờ phút này hắn tinh văn đã đạt đến cực hạn. Nhưng là quang lại bị bóng ma cắt đứt, Diệp Thiên Trạch trơ mắt nhìn tinh văn tản ra ánh sáng bị bóng ma môn từng ngụm thôn phệ hết, mà hắn căn bản bất lực ngăn cản. Làm bóng ma tới gần đây, Diệp Thiên Trạch cảm giác đến, chính mình sinh mệnh đang trôi qua, khí huyết trong tinh hoa, bị bóng ma không ngừng thôn phệ. Cái kia là tử vong lực lượng, hắn tựa như là một quả cổ thụ, tại tuế nguyệt tàn phá xuống, cuối cùng là muốn lão đi, đợi đến Diệp tử khô héo, thân cảnh mất đi lượng nước, liền sẽ cái này chúng sinh, tiếp nhận số chết. Cho dù là hắn, cũng trốn tránh không được, nhưng hắn cuối cùng là so đại đa số sinh linh mạnh hơn đại, cứ việc tại bóng ma này xuống, hắn lộ ra bất lực, thế là, chỉ cần có thể kiên trì càng lâu, liền sẽ có hy vọng. Tinh văn theo khí vận gia trì, không ngừng phát triển, giờ phút này chúng sinh đều tại bóng ma tử vong phía dưới run rẩy. Loại kia hắc ám, so với thế ngoại huyền giáng lâm, càng thêm đáng sợ, cái kia đem thôn phệ tất cả, để vạn vật mất đi nhan sắc. Bệ hạ, người kiên trì một chút nữa, cửu chuyển thiên mệnh đan, rất nhanh liền cũng có thể luyện chế thành công. Đan vương biết, Diệp Thiên Trạch muốn làm cái gì. Cái này ra sức đánh cược một lần, đem quyết định cái này thế giới có thể hay không sống sót. Tứ hoàng đã chết, nhân tộc tại lúc này đã đứng ở đời này dưới đỉnh. Nhưng là, nếu như không hủy diệt vòng xoáy này, không liên quan bế cánh cửa tử vong, trước đây làm tất cả, thậm chí là bọn hắn tồn tại qua vết tích, đều sẽ bị xóa đi. Tử vong tựa như bệnh dịch, xâm nhiễm lấy tất cả, mà cùng tử vong đối kháng Diệp Thiên Trạch, như cùng kiến càng lay cây, có chút không biết lượng sức. Thế Đan Vương lại biết, tại không có hết sức trước đó, kiến càng phải chăng có thể lay đại thụ, còn chưa biết được. Thế giới tại vòng xoáy sau khi xuất hiện, bắt đầu lâm vào hắc ám bên trong, loại này hắc ám không phải bóng đêm hắc ám, chỉ ít tại bóng đêm bên trong, bọn hắn y nguyên cũng có thể nhìn đến hai bên, quang có thể xuyên thấu hắc ám, chiếu sáng bọn hắn tiến lên. Nhưng là, trước mắt hắc ám, là không có quang hắc ám, hỏa đem điểm không đến, sinh mệnh với có thể phương thức cảm giác, đang không ngừng trôi qua. Vạn vật lâm vào tĩnh mịch, bọn hắn phát ra âm thanh, nhưng thanh âm lại không cách nào truyền bá ra ngoài. Khuôn mặt của bọn hắn trở nên dữ tợn không so. Rất nhiều sinh linh, tại hắc ám trong, bị buộc tâm cảnh sụp đổ, bọn hắn nhục thân còn sống, thế hồn linh cũng đã đi tĩnh mịch. Phảng phất một bàn tay vô hình, tại thu hoạch người sinh mệnh. Mọi người chờ mong kỳ tích phát sinh, thế kỳ tích cũng không có phát sinh. Diệp Thiên Trạch lâm vào khốn cảnh phía trong, vô tà bị bóng tối bao trùm, nhìn không đến Diệp Thiên Trạch thân ảnh, nàng cầm huyễn ma tháp, quyết tâm đi vào cánh cửa tử vong, với huyễn ma tháp lực lượng đến bổ khuyết phong ấn. Nàng biết, không thể trông cậy vào Diệp Thiên Trạch một cái người, đi phong ấn cái này cánh cửa tử vong, dù sao, Tần Vị Ương lưu lại chuẩn bị ở sau, chưa hẳn liền có thể thành công. Có lẽ, nàng cũng là Tần Vị Ương chuẩn bị ở sau một trong. Nàng không biết, nhưng nàng sứ mệnh khu xử nàng, đi hướng cánh cửa tử vong. Huyễn ma tháp lực lượng, từng để cho nàng cảm giác đến mê mang, nàng tiến vào qua huyễn ma tháp tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Nhìn đến những vật kia, để vô tà không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình giật mình, nhưng nàng biết, tòa tháp này lực lượng, hoàn toàn siêu qua cái này thế giới, bất kỳ bảo vật. Làm nàng cầm huyễn ma tháp, đi hướng cánh cửa tử vong phương hướng, huyễn ma tháp bỗng nhiên hơi hơi rung động lên, một cỗ làm nàng cảm giác đến kinh dị lực lượng, từ huyễn ma tháp trong bừng bừng phấn chấn mà ra, xua tán đi chung quanh hắc ám, cái này cổ lão lực lượng, kém chút để vô tà cảm thấy, chính mình một cái người, liền có thể phong ấn cánh cửa tử vong. Nhưng là, cái này cổ lão lực lượng, chỉ là bảo vệ lấy nàng không nhận xâm nhập, cũng không có trợ giúp nàng, đi đối kháng cánh cửa tử vong. Có lẽ, cho dù là tòa tháp này, cũng thật sâu e ngại cánh cửa tử vong lực lượng đi, Vô Tà đáy lòng nghĩ đến, nhưng nàng lại bước nhanh hơn. Diệp Thiên Trạch không biết Vô Tà thời khắc này ý nghĩ, tại trong bóng tối bóng ma ăn mòn phía dưới, hắn sinh mệnh không ngừng trôi qua. Nhưng hắn đủ mạnh người, cái này người ăn mòn có lẽ cần rất nhiều thời gian, mới có thể để hắn giống như một cái cây khô héo. Diệp Thiên Trạch toàn lực thôi động tinh văn chống cự lại bóng ma ăn mòn, nếu như những thứ này bóng ma xâm nhập thân thể của hắn, cái kia tất cả đều xong. Hắn xác định chính mình không cách nào chống cự bóng ma này, cho dù là thực lực bây giờ, nếu đã biết thôn vệ sạch sẽ, hắn không muốn làm một bộ cái xác không hồn. Đan Vương cũng không có lười biếng, hắn đã toàn lực điều động luyện yêu hồ, lại luyện hóa tứ hoàng khí huyết, thế là, cho dù hắn toàn lực ứng phó, lại hay là cần thời gian. Tốt, Đan Vương bỗng nhiên nói. Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, lại phát hiện Đan Vương đưa ra, là còn lại thiên yêu đan, cũng không có cửu chuyển thiên mệnh đan. Đan Vương biết hắn nghi hoặc, không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, lại nói ra, bệ hạ trước phục dụng thiên yêu đan, tạm thời hóa giải một chút những thứ này bóng ma áp lực. Diệp Thiên Trạch minh bạch ý nghĩ của hắn, lúc này đem thiên yêu đan toàn bộ ăn vào, chỉ bất quá, đối với hiện tại hắn nói đi, thiên yêu đan lực lượng, cũng không hề tưởng tượng trong mạnh như vậy lớn. Coi hắn nuốt vào những thứ này thiên yêu đan đây, trong cơ thể hắn tinh văn, lại là gia tốc tăng trưởng, nhưng cũng vẻn vẹn là mở rộng ra 50 vạn tinh văn. Tính trên nhân tộc khí vận, giờ phút này hắn tinh văn đã khuếch trương đến 980 vạn, mà nhân tộc khí vận cũng khó khăn với lại dùng cái này trước tốc độ, vì hắn mở rộng tinh văn. Diệp Thiên Trạch cơ hồ cũng có thể liệu định, cho dù là cho hắn đầy đủ thời gian, nhân tộc khí vận cũng vô pháp để hắn đột phá đến đệ lục trọng. Sẽ tại 999.9909 cái tinh văn trong im bặt mà dừng. Hắn duy nhất át chủ bài, liền tại cửu chuyển thiên mệnh đan. Nếu như cửu chuyển thiên mệnh đan cũng không được nói chuyện, chỉ sợ hắn cũng biết chôn vùi tại đây. Nhưng là, bóng ma ăn mòn, xác thực chậm chạp rất nhiều, không phải bóng ma không đủ mạnh, mà là hắn mạnh lên, thể nội to lớn sinh mệnh lực, căn bản không phải bóng ma trong nháy mắt, cũng có thể thôn vệ không còn. Cũng liền tại cái này đây, Đan Vương mang đến cho hắn tin tức tốt, cửu chuyển thiên mệnh đan, vậy mà luyện chế thành công. Cái này là một khỏa lộ ra tử quang đan dược. Làm Đan Vương đem cửu chuyển thiên mệnh đan đưa ra đây, chung quanh bóng ma, vậy mà hơi hơi chấn động một cái. Thực tế là con kia con mắt, đang ngó chừng cái này đan dược đây, Diệp Thiên Trạch cảm giác đến, con mắt này nghĩ muốn hủy diệt cái này đan dược. Nhưng là, theo sát lấy, một cái hắc quang bắn xuống tới, nhưng Diệp Thiên Trạch càng nhanh, một ngụm lại đem cửu chuyển thiên mệnh đan, nuốt xuống. Không có lực lượng hùng hậu xung kích thân thể của hắn. Có chỉ là một cỗ khiến người thông đạt khí vận tiến vào trong cơ thể hắn tinh văn. Một tích tắc này cái kia, thân thể của hắn, tản ra hai chủng quang, một loại là tinh quang, một loại là tử quang. Thể nội tinh văn, cấp tốc bắt đầu khuếch trương, sau cùng tinh văn, cũng là khó khăn nhất tinh văn, nhưng giờ phút này lại dùng cái này trước mấy lần tốc độ bắt đầu diễn sinh, không đến trong chốc lát, hắn lại đạt tới cực hạn. Chương 1537, thôn phệ, 900 vạn tinh văn phun trào, tại thân thể của hắn trong, bắn ra ra hào quang màu tím cùng tinh quang như cùng mặt trời bình thường rượu mắt. Trong chốc lát, vô số bao vây lấy Diệp Thiên Trạch bóng ma, tại cái này quang mang chói mắt phía dưới, hôi phi yên diệt. Thế là, theo sát lấy cánh cửa tử vong bên trong, vô số bóng ma gào thét mà ra, cái kia vòng xoáy cũng đem Diệp Thiên Trạch cuốn vào. Có như thế một sát cái kia, chúng sinh tại hắc ám trong, thấy được một tia quang minh, nhưng cái này quang minh thoáng qua liền mất, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Hy vọng lần nữa biến mất, lại diễn biến thành tuyệt vọng. Chúng sinh tử vong, giống như là im ắng kêu rên, không ai có thể tránh đi qua, tựu ngay cả Chu Tước cái này người cường giả, đều không thể tránh đi qua. Diệp Thiên Trạch phục dụng thiên yêu đan, lại thêm trên cửu chuyển thiên mệnh đan, cũng vẻn vẹn chỉ là đạt đến đệ ngũ trọng đỉnh phong. Y nguyên như thế trước, còn kém một cái tinh văn, mới có thể đủ đạt đến đệ lục trọng, mà cái này đệ lục trọng, mà cuối cùng này một cái tinh văn, cũng là nhất khốn khó khăn. Cái này là thập trọng thiên gông cùm xiềng xích, cũng là cái này thế giới gông cùm xiềng xích, nhưng là, cửu chuyển thiên mệnh đan lực lượng, cũng không có vì vậy mà biến mất. Như cùng hồng nước trôi đấm đê đập, cái cuối cùng tinh văn, tại cửu chuyển thiên mệnh đan lực lượng xuống, không ngừng ngưng tụ, nhưng rất nhanh liền tán loạn ra. Thế Diệp Thiên Trạch cũng không có chút nào khủng hoảng cùng thất vọng, hắn biết, muốn bước vào đệ lục trọng không có dễ dàng như vậy, một lần không được, vậy liền hai lần. Chỉ có tiến vào đệ lục trọng, hắn mới có thể đủ chân chính phong ấn trước mắt cánh cửa tử vong. Cũng chỉ có tiến vào đệ lục trọng, hắn mới có thể đủ đánh vỡ cái này thế giới gông cùm xiềng xích, tiến vào Tần Vị Ương chỗ tại thế giới, đi tìm nàng. nương theo lấy lần lượt xung kích, Diệp Thiên Trạch cuối cùng là cảm giác, muốn thành công thời điểm, lại trong nháy mắt tán loạn. Cái loại cảm giác này 10 phần khó chịu, tựa như là đúc kiếm, mắt thấy liền muốn đánh tạo thành công, sau cùng một cái búa hạ xuống, kiếm lại ngoài ý muốn vỡ vụn, đối với thiết tượng đả kích, có thể nghĩ. Diệp Thiên Trạch giờ phút này tựa như là thiết tượng, nhưng hắn cái này thiết tượng, kinh lịch vô số chèn ép, đối với trước mắt điểm ấy thất bại, sớm đã gặp không sợ hãi. Nhưng là, càng ngày càng nhiều lần thất bại, cho dù Diệp Thiên Trạch cũng có chút cảm xúc sa sút, bởi vì cửu chuyển thiên mệnh đan lực lượng bắt đầu yếu bớt. Một khi cửu chuyển thiên mệnh đan lực lượng biến mất, cái này kết quả sau cùng sẽ là thế giới hủy diệt, liên đới hắn cũng biết bị mai táng ở đây. Lại thêm nói cách khác nhân tộc, thậm chí cái này thế giới chúng sinh. Ngoại giới áp lực càng ngày càng lớn, theo vòng xoáy đem nó cuốn vào trong đó, Diệp Thiên Trạch cảm giác chính mình sinh mệnh lưu thể tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này một lần, Diệp Thiên Trạch không còn giống như trước đây như vậy may mắn, luyện yêu hồ bên trong đan vương, trơ mắt nhìn, cửu chuyển thiên mệnh đan lực lượng biến mất. Nhưng Diệp Thiên Trạch cái cuối cùng tinh văn, nhưng không có ngưng tụ thành công, trong chớp mắt ấy cái kia, đan vương lâm vào tuyệt vọng phía trong. Bọn hắn dùng hết toàn lực, y nguyên không cách nào cải biến sự thật trước mắt, đan vương thậm chí bắt đầu hoài nghi, Diệp Thiên Trạch làm quyết định là không phải chính xác. Làm cửu chuyển thiên mệnh đan lực lượng biến mất về sau, Diệp Thiên Trạch thân thể hoàn toàn bị bóng ma bao vây, tinh văn là duy nhất có thể ngăn cản bóng ma ăn mòn lực lượng. Thế tinh văn lại tại bị một chút xíu từng bước xâm chiếm bỏ, tựa như là vô số tiểu côn trùng, tại thôn vệ người Diệp Thiên Trạch cây đại thụ này. Hủy diệt, chỉ là vấn đề thời gian, mà hiện tại Diệp Thiên Trạch muốn đi, cũng không kịp. Vòng xoáy đã qua gắt gao đem nó cuốn lấy, hắn sinh mệnh giống như là cái phễu trong lưu xa, không ngừng trôi qua, hắn khuôn mặt không còn giống như trước đây, mặt mày tỏa sáng, giống như là chết héo vỏ cây, rúng gió không có chút nào sinh cơ. Diệp Thiên Trạch không cam tâm, thật vất vả đi tới hôm nay, kiếp trước tâm nguyện, còn chưa đạt thành, hắn thế nào cũng có thể chết đâu. Thế là, không cam tâm thì có ích lợi gì, hắn đánh giá cao lực lượng của mình, hắn thậm chí cảm giác, cho dù chính mình tiến vào đệ lục trọng, cũng chưa chắc có thể thành công phong ấn cánh cửa tử vong, cũng chưa chắc cũng có thể xua tan cái này tinh văn. Tự tại hắn cảm thụ đến tuyệt vọng thời khắc, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, chuyện này Tần Vị Ương nói qua tại Tây Vương tộc bên trong tòa thành cổ làm qua. Hỗn độn có bắt đầu, đại đạo không có cuối cùng. Chư tà, lui tán. Diệp Thiên Trạch cao giọng giống nói, thế mà, bóng ma cũng không có vì vậy mà biến mất, Diệp Thiên Trạch cảm thấy mình giống như thiếu chút gì. Lúc này, hắn nghĩ đến cổ thần đăng, thế là, cổ thần đăng hiện không biết ở nơi nào, cho dù hắn có cổ thần đăng nơi tay, thế hắn cũng không phải Tần Vị Ương. Cái này Hồng Mông Tâm Kinh, có lẽ chỉ có Tần Vị Ương mới có thể đủ thôi động. Cuối cùng, hắn có chút tuyệt vọng, bóng ma cuối cùng xông phá tinh văn phòng ngự, tiến vào hắn thân thể, trong chớp mắt ấy cái kia, Diệp Thiên Trạch cảm giác lạnh cả người. Phảng phất toàn bộ thân thể, thậm chí hồn linh đều bị đông cứng, ngay cả ý thức đều trở nên chậm chạp, vô số bóng ma, chen chúc mà tới. Cứ như vậy từ bỏ sao, thanh âm quen thuộc xuất hiện ở bên tai của hắn. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên thanh tỉnh lại, cái này là Tần Vị Ương thanh âm, hắn quá quen thuộc, đến mức hắn còn tưởng rằng Tần Vị Ương lại về. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện không phải, thanh âm này tựa hồ đến từ tấm bia đá kia, thanh âm này là Tần Vị Ương lưu tại trong tấm bia đá. Vậy liền nói, nàng đã sớm dự liệu được một màn này. Thế là, đã Tần Vị Ương dự liệu được một màn này, vì gì nàng không nói cho chính mình? Không phải muốn ma luyện một chút ý chí của hắn, ngươi thế là chưa hề từ bỏ, cho dù tao ngộ vô biên thống khổ cùng khuất nhục, đón chế giễu, y nguyên tiến lên. Tần Vị Ương thanh âm truyền đến. Một tích tắc này cái kia, Diệp Thiên Trạch cảm giác đến, Tần Vị Ương phảng phất tại bên cạnh mình, hắn muốn động dụng tâm ý kiếm lực lượng. Thế là, hắn cảm thụ không đến Tần Vị Ương tâm ý, cho dù có thể nghe đến thanh âm của nàng, thế nàng tựu là cảm thụ không đến. Cái này là thanh âm của nàng, không phải tâm ý của nàng. Nhưng tựu ở đây, Diệp Thiên Trạch sinh ra một cái điên cuồng ý nghĩ, hắn nghĩ đến tứ hoàng ngưng tụ ra đầu kia huyết long, từng đối với hắn phát ra trào phúng. Người sống kiếm là giết không được tử nhân. Câu nói này, để Diệp Thiên Trạch trong lòng ý nghĩ kia, đột nhiên bắt đầu sinh sôi, cuối cùng đạt đến cực hạn. Đã người sống kiếm, giết không được tử nhân, cái kia tử nhân kiếm đâu? Diệp Thiên Trạch ý nghĩ 10 phần điên cuồng, làm vô số bóng ma thôn vệ mà đến đây, hắn không còn có chống cự ý tứ. Hắn chẳng những không có chống cự, ngược lại là toàn lực thôi động hồn thiên quyết, bắt đầu thôn vệ những thứ này bóng ma tử vong. Hắn cảm giác thân thể lâm vào cực hàn, hồn linh đang run sợ, ý thức thời gian dần trôi qua bị đông cứng, hắn thể nội vũ trụ nhưng không có ngừng vận chuyển, toàn lực hấp thu những thứ này bóng ma. Thân thể của hắn biến thành một vòng xoáy khổng lồ, nếu như những cái kia hắc bào môn còn sống, nhất định sẽ kinh hãi ở trước mắt một màn này. Vòng xoáy tại thôn vệ Diệp Thiên Trạch, mà Diệp Thiên Trạch cũng tại thôn vệ lấy vòng xoáy. Mà Diệp Thiên Trạch thân thể, theo bóng ma thôn vệ, thời gian dần trôi qua tử vong, nhưng là, cái kia tinh văn lại như cũ lóe ra ánh sáng. Thực tế là cái kia thể nội vũ trụ, tại cắn nuốt bóng ma về sau, vậy mà chuyển hóa ra một cỗ tân lực lượng này trở thành thôi động tinh văn động lực lớn nhất. Không biết đi qua bao lâu, mọi người chợt phát hiện, trước mắt xuất hiện quang minh, mà tại lên đỉnh cao nhất trên, xuất hiện hai cái vòng xoáy khổng lồ. Đang chuẩn bị bước vào cánh cửa tử vong, phòng ấn bóng ma vô tà, định trụ bước chân, kinh ngạc nhìn một màn này. Hai cái này vòng xoáy, có chút không giống, một cái là đen như mực, một cái lại là hắc sắc trong, lộ ra vài phần tinh quang. Trong chớp mắt ấy cái kia, vô tà sắc mặt khó coi. Chương 1538, phong ấn thế giới. Cánh cửa tử vong bóng ma, đang không ngừng tràn vào cái kia vòng xoáy bên trong, mà vòng xoáy cũng đang không ngừng thu nhỏ, bởi vì cái kia mang theo tinh quang vòng xoáy, đang không ngừng dẫn dắt nguyên sơ vòng xoáy, cũng đem cái kia vô số bóng ma hấp thu đến trong đó. Vô tà có ngốc, cũng đoán được cái này vòng xoáy xuất hiện nguyên nhân, nàng biết Diệp Thiên Trạch tự chế một loại công pháp, gọi là Hồn Thiên Quyết. Danh xưng là đoạt thiên đoạt địa, cướp đoạt vạn vật sinh linh. Chỉ là, vô tà không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà dùng Hồn Thiên Quyết, đi thôn vệ những thứ này bóng ma, cái này cùng tự sát có cái gì khác biệt. Dù sao, người người đều tránh tử vong, tại trường sinh mê hoặc xuống, cũng có thể từ bỏ tất cả. Thế Diệp Thiên Trạch lại đi hướng tử vong. Cái này thực tại nằm ngoài dự liệu của nàng, nhưng một tích tắc này cái kia, vô tà tâm, nhưng cũng là một mảnh trống vắng. Nàng nhìn thấy tương lai, y nguyên là hắc ám, cái này thế giới chú định sẽ bị hủy diệt. Chỉ là, lấy nàng không cách nào tưởng tượng phương thức, Diệp Thiên Trạch cuối cùng với chính mình hủy diệt, thành toàn cái này thế giới chúng sinh. Không, hắn nghĩ muốn thành toàn, sợ chỉ có nhân tộc đi. Vô tà trong tâm nghĩ đến. Kết thúc, vô tà nhìn qua cánh cửa tử vong, chậm rãi đi trở về. Vô Gian nhìn xem nàng mặt tái nhợt, không biết nên nói gì tốt, toàn bộ Tây Vương tộc đều lâm vào yên lặng, nhưng cái kia hai cái vòng xoáy khổng lồ, y nguyên tản ra khiến người hoảng sợ lực lượng. Bất Chu Sơn đã trở thành nơi chẳng lành, vô số linh thú bắt đầu rời đi nơi này, thú triều vào biển khiếu, vô số quân đội, tại bất ngờ không đề phòng, bị thú triều hủy diệt. Bạch Hổ thành đầu trên, Chu Tước trong lòng có chút bất an, nàng nhìn về phía Viên Trùng cùng Đế Thiên, cái này một cái là Diệp Thiên Trạch hóa thân. Một cái là Diệp Thiên Trạch phân thân. Nếu như Diệp Thiên Trạch xảy ra chuyện gì, bọn hắn nhất định có cảm ứng. Bản tôn khí tức biến mất rồi, Viên Trùng bình tĩnh nói, nhưng là ta vẫn như cũ sẽ không phản bội bản tôn. Đế Thiên trong mắt tràn đầy sợ hãi, hắn tựa hồ thấy được vô tận hắc ám, cảm thụ được khí tức tử vong, đồng thời từng đợt ăn mòn mà. Bọn hắn đều tại biên giới tử vong nơi lắc lư, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu Tước lo lắng hỏi nói. Chính ngươi xem đi, Viên Trùng đem chính mình cảm nhận được đồ vật, chia sẻ cho Chu Tước. Làm Chu Tước cảm thụ đến Viên Trùng cảm nhận được đồ vật đây, toàn bộ người kém chút hôn mê đi qua, cái kia là tử vong, không có sinh cơ tử vong. Tất cả đều mục nát, cái kia là khiến tất cả sinh người chán ghét khí tức, mà trưởng phu của nàng, tự thân ở tại trong đó, không, hắn tựa hồ chính tại hóa thân thành tử vong. Trong chớp mắt ấy cái kia, Chu Tước rốt cuộc minh bạch, Diệp Thiên Trạch vừa rồi làm cái gì. Nàng mảy may đều không nghi ngờ Diệp Thiên Trạch sẽ làm như vậy. Nàng hiểu rất rõ Diệp Thiên Trạch, tựa như hắn đại biểu nhân tộc, đi Bất Chu Sơn đây, như vậy nghĩa vô phản cố, chưa hề có một tiêu án lời. Chính là bởi vì hiểu rõ, bởi vậy Chu Tước không so thống khổ, thế nàng lại biết, nàng đột nhiên có chút đáng ghét tính cách của mình, chán ghét Diệp Thiên Trạch tính cách. Hắn liền không thể vì chính mình suy tính một chút, liền không thể vì nàng suy tính một chút, bọn hắn mới vừa vặn trùng phùng. Lại muốn sinh tử tương cách sao? Nếu có một ngày, tại trên chiến trường gặp nhau làm sao bây giờ? Khi đó, người đại biểu là tử vong, mà ta đại biểu là sống lấy chúng sinh, ta có hay không nên hướng ngươi huy kiếm, ngươi là có hay không còn nhớ rõ ta dung nhan, sẽ hay không đem ta xé nát? Oán hận cuối cùng là bị lý trí chiến thắng, Chu Tước không thấy cười dung, nàng nhìn qua Bất Chu Sơn đỉnh núi, cảm giác cái này giống như là số mệnh luân hồi. Làm Diệp Thiên Trạch đi Bất Chu Sơn đây. Nàng coi là Diệp Thiên Trạch chết rồi, các nàng sinh tử tương cách, làm Diệp Thiên Trạch từ Bất Chu Sơn trở về, hồi đến Thiên Nam Thành đây, nàng lại hóa thân thành Chu Tước Chứng. Mà làm nàng trọng sinh đây, lại là một cái khác ý chí chủ đạo, thật vất vả nàng thức tỉnh, thật vất vả gặp nhau lần nữa. Thế là, bọn hắn lại tái sinh tử tướng cách, vì cái gì cuối cùng là muốn đem nhất khốn khó khăn lựa chọn lưu cho ta. Chu Tước trong tâm bi thương, lại lưu không ra nước mắt. Bởi vì nhân tộc chính đang sợ hãi thú triều đến, sợ hãi trước đây hắc ám, bọn hắn đang lo lắng, cái kia hắc ám sẽ hay không lại lần giáng lâm. Mà bọn hắn cũng không biết, bọn hắn hoàng, dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức, vì bọn họ lưu lại một chút hy vọng sống. Chu Tước nhìn qua bọn hắn, quét đi trong mắt bi thương, nói, nhân tộc, rút lui nơi đây. Nàng không có giải thích, nhân tộc cũng không có dừng lại, bọn hắn tại tiếp đến mệnh lệnh một nháy mắt, liền bắt đầu rút lui nơi này. Bọn hắn hận không thể lập tức rời đi cái này quỷ địa phương, Bất Chu Sơn đỉnh, rốt cuộc không phải ngóng trông chi địa, mà là thông hướng chỗ tử vong. Sống người đều chán ghét tử vong, thẳng đến bốn tộc lần lượt rút lui ra Bất Chu Sơn, Bất Chu Sơn trên thổ địa, đột nhiên biến thành hắc sắc, đó là một loại mục nát hắc sắc. Tất cả thảm thực vật, đều không thể thoát đi khô héo vận mệnh, Bất Chu Sơn trên không còn vân vụ lượn lờ, xa xa nhìn lại, chỉ còn lại có một tòa cự đại sơn phong, bao phủ tại thế giới trung ương nhất. Tựa như là một tòa cự đại phần mộ, một tòa tức đem chôn cái này thế giới cự phần mộ lớn mộ. Theo thời gian đi qua, mặt đất màu đen, đang không ngừng khuếch trương, từ Bất Chu Sơn trên, khuếch trương đến dưới núi, phàm là tiếp xúc đến cái này hắc sắc thổ địa đều đem hóa thành thi quỷ. Đó là một loại mới sinh linh, vô luận là nhân tộc, hay là thần tộc, lại hoặc người vu tộc cùng tu la tộc, phàm là tiếp xúc người, đều trở thành thi quỷ. Những thứ này thi quỷ bổ sung lấy tử vong mục nát, bọn hắn tại mặt đất màu đen trong tới lui, nương theo lấy hắc sắc thổ địa khuếch trương, mà không ngừng tiến lên. Bọn hắn tứ chi chạm đất bò, cơ hồ bất tử bất diệt. Năm tộc tại đã mất đi hoàng giả về sau, tại 10 năm bên trong, tiến hành ngắn ngủi chiến tranh, vốn nhờ là thi quỷ xuất hiện, cuối cùng liên hợp ở cùng nhau. Mà đã mất đi Bất Chu Sơn, năm tộc cũng đã mất đi khí vận, không còn khí vận, các tộc cường giả tàn lụi, chớ nói là hoàng giả, liền tại tiến giai đế cảnh, đều trở nên không so khốn khó khăn. Mà mặt đất màu đen, còn đang không ngừng khuếch trương, đè xuống các tộc không gian sinh tồn, từng vòng đối thi quỷ chiến tranh, lại là bại nhiều thắng ít. Mảnh đất này trên, bắt đầu lưu truyền ra vô số liên quan tới tử vong ca dao, chúng sinh tất cả tại tử vong lực lượng xuống run rẩy. Thứ 11 năm đi qua, Chu Tước ngóng nhìn Bất Chu Sơn, phát hiện Bất Chu Sơn cách mình càng ngày càng xa, một năm này, năm tộc hội minh, tại kinh lịch vô số lần chém giết về sau, Chu Tước trở thành vu tộc hoàng giả. Nàng là kế Diệp Thiên Trạch chém giết tứ hoàng, lâm vào Bất Chu Sơn về sau, hoàng khư thế giới vị thứ 6 hoàng giả. Nhưng nàng trong mắt, nhưng không có chút nào ước mơ cùng hy vọng, cho dù trở thành siêu cấp cường giả, gò má nàng nhưng không có cái gì một tia cười dung. Bởi vì nàng yêu người, vĩnh viễn đều dừng lại tại Bất Chu Sơn. Phô Tà nói cho nàng, nàng nhìn thấy tương lai, cái này thế giới đem một vùng tăm tối, thân là hoang khư thế giới hoàng, nàng nhất định cần mang theo chúng sinh rời đi, đi đến thế ngoại, đồng thời triệt để phong ấn cái này thế giới. Phô Tà cũng chưa từng nghĩ qua, nàng nhìn thấy hắc ám, nguyên lai là như thế này hình thành. Bất Chu Sơn chi chiến thứ 15 năm, Chu Tước cuối cùng kham bình nội loạn, lực bài chúng nghị, tại hắc sắc thổ địa bắt đầu cấp tốc lan tràn đây, mở ra thông hướng thế ngoại đại môn. Nàng là cái cuối cùng rời đi cái này thế giới, rời đi thời điểm, nàng xa xa nhìn qua Bất Chu Sơn, chờ mong có kỳ tích phát sinh. Thế là, kỳ tích không có phát sinh, nàng quay người đây, trong mắt rơi xuống một giọt lệ, nhẹ nhàng nói tạm biệt, ta yêu người. Chương 1539, Tử vong chi chủ. Diệp Thiên Trạch nói qua cảm thụ qua tử vong, nhưng hắn cảm thấy, đó cũng không phải là chân chính tử vong. Cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, tử vong cũng có thể không phải hủy diệt, tựa như hắn hiện tại, hắn nhục thân không có hủy diệt. Hắn thể nội vũ trụ cũng không có hủy diệt, hắn nhục thân hình thành vòng xoáy, với cùng thập trọng thiên tinh văn, cùng bóng ma hình thành vòng xoáy, tạo thành một cái vi diệu cân bằng. Hắn hiện tại cảm giác, vô cùng quái dị, sinh ra một nửa, tử vong cũng có một nửa, chỗ hắn tại sinh tại tử chi ở giữa. Sinh một nửa, tại tinh văn cùng thể nội vũ trụ tác dụng dưới, tiêu hao bóng ma tử vong, không ngừng cung cấp người sinh cơ bừng bừng. Tử vong một nửa, không so khô tịch, cái kia là thuộc về mục nát âm u thế giới, song phương đạt thành một cái vi diệu cân bằng. Diệp Thiên Trạch không động được, nhưng hắn biết, mình còn có chiến thắng tử vong có thể. Khả năng này bắt nguồn từ chúng sinh lực lượng, mặt đất màu đen tại khuếch trương, nếu như chúng sinh liên hợp lại, đối kháng tử vong lực lượng, hắn lại cũng có thể chiếm cứ quyền chủ động, triệt để phong ấn cánh cửa tử vong. Thế mà chúng sinh gọi hắn thất vọng, tại bóng tối bao trùm hoang khư đây, sợ hãi giống như bệnh dịch, tại bọn hắn trong tâm sinh sôi, bọn hắn cũng giống như là mắc bệnh dịch. Bất Chu Sơn linh thú, bắt đầu thoát đi, dị tộc tại thú triều trong, tinh nhuệ tổn thất hơn phân nửa, thêm lần trước cùng nhân tộc chiến tranh, cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Bọn hắn từ bỏ Bất Chu Sơn, tử vong lực lượng bắt đầu lan tràn, Diệp Thiên Trạch cũng có thể cảm thụ đến, dưới núi Tổ Long Mạch, phát ra trận trận kêu rên. Thế hắn bất lực đi trợ giúp Tổ Long Mạch, chỉ có thể nhìn Tổ Long Mạch, bị một tia ăn mòn, khí vận đang trôi qua. Cuối cùng, chúng sinh không còn lui, bọn hắn liên hợp lại, thế chúng sinh lại bắt đầu lẫn nhau công phạt, thẳng đến Chu Tước từ trong sát ra, dùng cẩn thận khí vận, trở thành năm tộc hoàng. Một khắc này, Diệp Thiên Trạch sinh ra hy vọng, chỉ cần năm tộc liên hợp, đối kháng tử vong, hắn tự có năng lực cải biến trước mắt trạng thái. Thế mà, mấy lần chiến tranh, để năm tộc liên minh nội bộ, phát sinh cự đại khác nhau, không người nào nguyện ý cùng tử nhân chiến đấu. Tử vong ca dao lan tràn toàn bộ hồng hoang đại lục, người sống kiếm, giết không được tử nhân, lòng người. Chu Tước từng vô số lần cùng hắn đối xem, Diệp Thiên Trạch rất muốn nói cho nàng, chính mình còn chưa có chết, hắn còn tại cùng tử vong vật lộn. Nhìn Chu Tước cảm thụ không đến, nàng có thể cảm nhận được chỉ có tử vong, mỗi một lần cùng hắn đối xem, hắn lại cảm giác đến Chu Tước trong mắt đấu trí, lại tiêu giảm một phần. Diệp Thiên Trạch bắt đầu bất an, hắn điên cuồng hò hét, muốn nói cho Chu Tước, cái này tất cả chân tướng, hắn biết, nếu như Chu Tước biết hắn còn sống, nếu như Chu Tước biết chân tướng, nàng nhất định sẽ toàn lực ứng phó đi đối kháng tử vong. Thế là, Chu Tước nghe không đến, nàng chỉ là nhìn lấy mình, càng ngày càng tuyệt vọng. Cuối cùng, nàng trong mắt không còn có hy vọng, nàng kham bình nội loạn, mở ra thông hướng thế ngoại môn. Một khắc này, Diệp Thiên Trạch trong tâm tĩnh mịch, hắn biết tất cả đều kết thúc, làm Chu Tước xoay người một khắc này, hắn biết mình bị ném bỏ. Cái này thế giới sẽ bị phong ấn, mà hắn sẽ vĩnh viễn rơi vào ở đây, vĩnh dạ. Thuộc về hắn một người vĩnh dạ, mà cái này là lựa chọn của hắn, hắn không biết là không phải có lẽ hối hận, nhưng giờ phút này hắn tâm, triệt để yên lặng. Chu Tước không có phản bội hắn, tất cả đều chỉ là lựa chọn của hắn cũng chú định hôm nay kết cục. Sinh cái kia một nửa, bắt đầu bị tử vong thôn phệ, Diệp Thiên Trạch biết, coi hắn lại lần thức tỉnh đây, đem hóa thân tử vong. Nhưng giờ phút này, hắn đã không có đối kháng đấu trí, hắn sinh mệnh đem tại lúc này kết thúc, hắn tâm trong nháy mắt bị tử vong bao phủ. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, mặt đất màu đen dùng cái này 10 vị trí đầu lần tốc độ, ăn mòn cái này thế giới tất cả. Dùng không đến 10 năm, toàn bộ hồng hoang lại bị nhuộm thành hắc sắc, tất cả hạng người khô héo, những cái kia không cam tâm tới sinh linh, toàn đều biến thành thi quỷ. Ám trầm không trung, tràn ngập thấu ra mục nát khí tức, toàn bộ đại lục, tựa như là một cỗ thi thể, tản ra hư thối hôi thối. Mặt đất màu đen, khi tiến vào vô lượng hải đây, bắt đầu đình chỉ, vô lượng hải chúng sinh, tựa hồ cũng không cam lòng, trở thành tử vong nô bộc. Trận chiến tranh này, kéo dài trăm năm, tử vong lực lượng, vẫn như cũ không cách nào ăn mòn vô lượng hải, tựa hồ có một loại lực lượng thần bí, đang chống đỡ vô lượng hải. Đi qua trăm năm, Diệp Thiên Trạch cuối cùng mở mắt, cái kia là một đôi ám hồng sắc con mắt, thân thể của hắn, đã mục nát, lộ ra băng hàn khí tức. Coi hắn mở to mắt đây, hồng hoang tất cả thi quỷ, toàn đều nằm dạp trên mặt đất, tử vong đại môn, tại thời khắc này quan bế. Diệp Thiên Trạch nhớ rõ, trước kia phát sinh sự tình, hắn nhớ rõ Chu Tước rời đi đây bóng lưng, nhớ rõ, nàng rơi xuống cái kia một giọt nước mắt. Hắn tránh ra vòng xoáy, đem vô số hắc ảnh, hấp xả đến thân thể bên trong, hắn trên người tinh văn y nguyên tồn tại, chỉ bất quá thời khắc này tinh văn, lại là hắc sắc, rốt cuộc phát không ra lúc trước quang mang, tựa như viên kia sớm đã chết tịch tâm, sẽ không còn có nhiệt huyết sôi trào. Tử vong, Diệp Thiên Trạch nhìn qua không trung, trong tay một cây trường thương thoáng hiện, trong thấu ra khí tức tử vong không có gì không được. Hắn rời đi Bất Chu Sơn, đi hướng vô lượng hải, chỉ dùng 3 bước. Coi hắn đến vô lượng hải đây, vô số thi quỷ bắt đầu tụ tập tại xung quanh người hắn, như cùng một chi nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân. Bọn hắn liền tại tử vong, bọn hắn không biết thống khổ, bọn hắn điều khiển như cánh tay, Diệp Thiên Trạch cầm trong tay trường thương, chỉ hướng vô lượng hải. Thi quỷ tượng là hội tụ vào biển dòng sông, tràn vào vô lượng hải trong. Tiên huyết nhuộm đỏ vô lượng hải, khi màu đỏ trở thành hắc sắc, hải thủy không có sinh cơ, phát ra ra khiến người buồn nôn hôi thối. Trước đây chiến tranh, vô lượng hải cũng có thể chèo chống,